Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1242 quan độ tào doanh. Dính xuyên cấp báo hán hiến đế nhíu lông mày nói. Khanh có đại quân. Lẽ nào không thể căn cứ thành mà thủ dựa theo khanh vừa nãy nói. Tào tặc bị tiêu diệt đã cách không xa. Hứa đô thành tường cao dày, vừa vặn cố thủ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói bệ hạ, tào tặc ở hứa đô kinh doanh đã lâu, đảng vũ đông đảo. Thần phá thành thời gian, hứa đô kho lúa đã bị thiêu hủy. Đại quân không có lương thực, không thể cố thủ, chỉ có rút lui cách. Hán hiến đế giận dữ nói tào tặc đảng vũ truyền nọc độc vô cùng. Khanh nếu trường sự, không thể buông tha lấy thượng thư khiến tuân ốt cầm đầu một đám tào thị dư đảng. Đều nên thu mà giết chết, để tránh khỏi di họa tương lai. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, này hán hiến đế trong lòng e sợ kìm nén một luồng oán khí đây. Nếu như để hán hiến đế nắm quyền, đó thật đúng là đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Thật không biết muốn thanh tẩy bao nhiêu người nhà. Bạch Hiểu Văn nói bệ hạ minh giám, tào tặc thế lớn, từ tặc quan chức phần lớn là nhận cưỡng bức. Hiện tại chính là cùng tào tặc cạnh tranh dân tâm thời gian. Nếu là đại khai sát giới, ngược lại là đem các loại người đều đẩy về phía tào tặc, đứt đoạn mất bọn họ bình định hy vọng a. Hán hiến đế trên mặt nhưng có một chút giận dữ. Bạch Hiểu Văn lại khuyên bảo hán hiến đế theo quân lên phía bắc, rời đô nghiệp thành. Hán hiến đế trần trừ bất quyết, đã trải qua khốn cùng lưu cách, ăn không đủ no mặc không đủ ấm cuộc sống khổ phía sau. Hán hiến đế mới biết an ổn sinh hoạt quý giá. Trước mắt Viên Hy, tuy rằng nhìn thấy được khá là trung thành, nhưng phụ thân hắn Viên Thiệu, thúc thúc Viên Thuật, cũng đều không phải là cái gì thuần thần a. Vạn nhất di giá nghiệp thành, Viên Thiệu so với Tào Tháo càng thêm quá phần. Nên làm thế nào cho phải, đây chẳng phải là vừa cách miệng hổ, lại gặp đàn sói. Nếu như đụng với Lý Giác, Quách Tỷ cái kia loại bảo ngược đồ, liền hiện hữu điểm ấy cuộc sống an ổn cùng hoàng gia thể diện, đều muốn toàn bộ mất hết a. Bạch Hiểu Văn lần nữa khuyên bảo, bất quá hán hiến đế vẫn cứ lắc đầu thoái thác. Đầy hướng công khanh, đều ở hứa đô, không thể khinh động. Bạch Hiểu Văn nói, thần này được xuất có 20.000 đại quân, đủ có thể bảo đảm bệ hạ cùng công khanh lên phía bắc nghiệp thành. Hán hiến đế lắc đầu, nghiệp thành chưa bao giờ trở thành đô thành, cung điện không thành, tông miếu không lập. Chấm chính là đến rồi nghiệp thành, thì lại làm sao tế bái tổ tông khanh, đừng nhiều lời nữa. Hán hiến đế cái này tỏ rõ chính là lý do. Bạch Hiểu Văn không còn biện pháp, chỉ có thể gác lại di giá rời đô việc. Nói, bệ hạ mời nghỉ ngơi, ngày mai còn có triều đình hội nghị, công khanh hội nghị việc này, làm tiếp định đoạt. Bạch Hiểu Văn ly khai hoàng cung, dặn dò cánh kỵ binh cần cửa thủ cung. Sau đó gặp được Kiều Nhị, Cecilia cùng Hàn Húc chờ ba tên đồng đội. Hoàng đế không muốn rời đô, đầu ấp có hố đi, Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nói, hán hiến đế bị Tào Tháo nuôi dưỡng ở hoàng cung, đã tạo thành cẩn thận xe đặt tính tình. Hắn nhất định là lo lắng ta cái kia tiện nghi phụ thân Viên Thiệu, vì lẽ đó lý do không chịu rời đô. Không bằng cưỡng ép mang theo hoàng đế cùng đủ loại quan lại lên phía bắc nghiệp thành. Cecilia nghĩ kế nói, tựa hồ có thể được. Lúc trước Tào Tháo nghênh tiếp thiên tử thời điểm, khuyên bảo di giá hứa đô, chính là nửa cưỡng bách hình thức, Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không được, này nhất thời vậy, đối phương nhất thời vậy. Nha phi, với các ngươi cũng vứt lên văn đến rồi, nói sai nói sai. Nói chung, đương thời thiên hạ chư hầu cũng không chịu chủ động đi nghênh đón hoàng đế, chỉ có Tào Tháo đi tới. Hoàng đế có thể dựa vào người, chỉ có Tào Tháo, vì lẽ đó không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chư hầu đều biết thiên tử giá trị. Hoàng đế tự nhận là đầu cơ kiếm lợi, không lo nhà dưới, vì lẽ đó chúng ta cùng Tào Tháo, cùng các lộ chư hầu tranh chấp, tranh là hoàng đế chi tâm, đủ loại quan lại chi tâm. Tốt nhất không nên vận dụng cường quyền thủ đoạn, nếu bị coi là Lý Giác Quách Tỷ hàng ngũ, căn bản tựu không khả năng mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Vậy nên làm sao đây? Cecilia hỏi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, yên tâm, ta đã có tìm cách. Phục hoàng hậu nhà mẹ đẻ ở đó, ta đi bái phỏng một hồi. Quan Độ Chi Nam, Tào quân đại doanh. Ban đêm, trung quân thăng trướng, Tào quân văn võ đều bị gọi tới tham dự quân nghị. Tào Tháo tự mình chấp nhất Hứa Du tay. Gặp mặt Tào thị tập đoàn văn thần võ tướng. Cười nói. Cho phép Tử Viễn đến đầu. Thiên diệt Viên Thiệu. Tử Viễn có thể đem ngươi lương mưu kỳ tính toán, nói cùng các vị nghe một chút. Hứa Du đón mọi người vẻ mặt không đồng nhất phức tạp mắt ánh sáng. Ưỡn ngực nói. Viên Thiệu chi lương thảo. Nhiều tích chứ ở ô ô. Cắt cử đại tướng Thuần Vu Huỳnh canh gác. Thuần Vu Huỳnh người này, ta biết chi, mê rượu rượu ngon, lúc túng chức trách lớn. Viên Thiệu dùng người này gánh chịu quân lương việc quan trọng. Chính là tự chịu diệt vong mạnh đức chỉ cần khiển tinh binh dũng tướng. Đánh viên quân kỳ hào. Đi ô ô đốt cháy lương thảo. Viên Thiệu quân tâm tán loạn. Chắc chắn đại bại Tào Tháo cười nhìn chúng mưu sĩ. Chư vị nghĩ như thế nào? Trình Dục nói. Cướp lương chính là đại sự. Phải có thận. Lấy ngu góc nhìn, vẫn cần phái tinh binh kinh lực tốt tra thăm dò hư thực phía sau mới có thể lập kế hoạch. Còn lại mưu sĩ bao quát Quách Gia, làm trò chí mới đám người đều gật đầu tán thành. Những này mưu sĩ cũng không là cảm thấy tập kích bất ngờ ô kế sách không được. Chỉ bất quá bọn hắn đối với Hứa Du, đối với viên quân hư thực đã không có giải khai. E sợ cho Tào Tháo chúng kế lại nói Hứa Du gọi thẳng Mạnh Đức tự. Cũng có chút làm người khó chịu. Tào Tháo lắc đầu nói, ta biết các vị tâm tư đều đối với Tử Viễn cũng không tín nhiệm. Nhưng chư quân cũng cần sáng tỏ hiện nay tình thế, quân ta đắc lương thực tận. Thúc lương thực công văn thư tín. Đều bị Tử Viễn chặn được. Nếu như hắn thật có lòng dạ khác. Chỉ cần mặt người thắng bại liền có thể. Lại có gì tất yếu. Tự mình đến quân ta đại doanh. Được trá hàng kế sách dừng lại một chút. Tào Tháo lại nói. Hiện tại lưỡng quân rằng co. Quân ta lương thảo thiếu thốn. Chính là được hiểm dùng kỳ thời gian, nếu là chờ đợi thêm nữa. Không khác nào ngồi chờ chết. Một đám mưu sĩ võ tướng dồn dập hẳn là. Tào Tháo tinh thần phấn chấn, đang muốn điều binh khiển tướng, bỗng nhiên nghe nói Hà Đông quận đều có cấp báo đến. Báo phát hiện một nhánh không rõ thân phận quân đội. Từ Hà Đông quận Hương Giã chi địa đi qua. Hà có bao nhiêu người đánh cái gì cờ hiệu? Tào Tháo hỏi. Báo cáo thừa tướng. Ước chừng 20.000. Đánh là họ Hạ Hầu hai chữ đem kỳ không thể. Quân ta phục họ Hạ Hầu tướng quân tuy nhiều. Nhưng không có ai dẫn sắt 2 vạn quân đi qua Hà Đông. Nay nhất định là viên quân ngụy trang. Tào Tháo sợ nói. Bọn họ tới chỗ nào báo cáo thừa tướng? Ở tiểu nhân xuất phát thời gian. Này cố đại quân đã qua mới chỉnh cách này, sứ giả báo cáo vẫn còn chưa kết thúc. Bỗng nhiên lại có dính xuyên cấp báo đến. Tào Tháo vỗ bàn đứng dậy. Không được. Hứa Đô nguy ngập dính xuyên cấp báo. Một phong liền với một phong. Báo dính xuyên thái thú Hạ Hầu Uyên tướng quân phát hiện Hứa Đô bị tặc nhân đột kích gây rối. Đem binh 2.000 trước tiên được đòi tặc. Đặc khiển sử ra báo biết báo gào khóc Hạ Hầu tướng quân ở cứu viện Hứa Đô trên đường. Bị tặc nhân phục kích. Bất hạnh chết trận báo. Báo thừa tướng Hứa Đô tiếng rít rung trời. Thành trì đã phá, thừa tướng gia quyến kể cả khắp thành công khanh quý tộc. Không người chạy thoát. Tào Tháo này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Ngã ngồi ở chỗ ngồi. Không thể, viên quân mặc dù có 20.000 chi chúng. Phá thành như thế nào lại nhanh như vậy? Tuân ốt đây tuân ốt vì sao không tuân thủ thành tên? Cuối cùng sứ giả cẩn thận bổ sung. Nói ra viên quân chia binh 2 đường chuyển đến. Một đường là 20.000 viên quân. Đi đường chậm chạp, một đường nhưng là 800 tinh cưới làm tiên phong. Nhẹ giả bộ lần nói. Đêm tối kiêm trình. Tập kích phá Yên Lăng quan. Phong tỏa Hứa Đô. Chém giết Hạ Hầu Uyên. Đều là trước một đường quân tiên phong. 800 tinh cưới bởi vì kẻ địch sai nha. Phong tỏa tin tức đắc lực. Vì lẽ đó hôm nay mới cùng 20.000 chủ lực viên quân công phá Hứa Đô tin tức cùng truyền đến. Này đường quân tiên phong. Đi sâu hợp binh pháp thống binh người người phương nào nhất định không phải tầm thường võ tướng Tào Tháo cấp tốc chấn định tâm thần. Cắn răng hỏi. Nghe nói là Viên Thiệu thứ hai tử. Hiện lính châu thứ sử. Viên Hy tiến hóa chi nhãn 126 chương 1243 Tào Hùng hiện thân Tào Tháo quắc nhiên cả kinh. Nhưng là đan kỷ định Liêu Đông. Giá chiến diệt Trương Giác Viên Hy chính là người này. Tào Tháo thở dài một hơi nói. Viên Thiệu bình thường vô năng. Làm sao có thể có như vậy dòng dõi, giả sử ta có con trai như thế. Chết phục gì hận, đang cảm thán câu này phía sau. Tào Tháo đã triệt để bình tĩnh lại. Bỗng nhiên lại có người đến báo, tứ công tử Tào Hùng xuất quân tới rồi quan độ trợ chiến. Tào Tháo hạ lệnh triệu kiến, phách đầu liền hỏi, ngươi không ở Hứa Đô thủ thành, vì sao tới đây Tào Hùng? Cũng chính là Lý Gia Đức. Quỳ gối ở đất. Bẩm báo nói, Hải Nhi ở đánh tan Lưu Biểu phía sau. Một đường truy đuổi bị thua kẻ địch. Đến rồi Tiếu quận. Mới đường về. Lưu Biểu vừa phá. Phụ thân căn cơ chi địa liền gối cao không lo. Vì lẽ đó Hải Nhi xuất lính người hầu cận 300. Đến quan độ giúp đỡ phụ thân. Tào Tháo giận nói. Thằng nhãi danh ngươi có thể biết. Ở ngươi rời thành những ngày qua. Hứa Đô đã bị Viên Hy phá. Tào Hùng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này! Làm sao có khả năng Viên Hy cử ly Hứa Đô cực xa? Nếu là Hứa Đô nhiều một viên mãnh tướng phòng thủ, nhất định không đến nỗi nhanh như vậy liền phá thành. Truyền lệnh Tào Hùng bất tuân hiệu lệnh. Một mình đem binh. Chém đầu săn chúng. Lấy thuần chính quân pháp, Tào Tháo giận dữ hét lớn nói. Tào Hùng cuống quýt quỳ đất xin tha, Tả Hữu cũng vội vàng khuyên can. Tào Tháo chỉ vào Tào Hùng nói. Quyền gửi đầu của ngươi ở trên cổ. Nếu dám tái phạm. Định chém không buông tha. Tào Hùng cúi đầu ứng với mệnh. Ây ây liên thanh. Sau đó bẩm báo nói. Phụ thân xin cho ta lập công chuộc tội. Tào Tháo thiếu kiên nhẫn phất tay để Tào Hùng lui ra, liệt ở trung tướng chi mạc. Có lẽ là trên người Tào Hùng phát tiết tức giận. Tào Tháo ở chứng trung chuyển vài vòng phía sau. Càng là giận dữ biến mất. Hơn nữa vuốt râu cười dài 3 tiếng. Có người hỏi, Hứa Đô bị cướp, quân ta tình thế nguy như trồng trứng. Thừa tướng cứ gì cười. Tào Tháo cười nói, ta nhất thời sơ suất, bị tiểu nhi thế hệ thừa lúc. Bất quá Viên Hy đem binh bất ngờ đánh chiếm Hứa Đô, một mình thâm nhập, chính là tự chịu diệt vong. Ta lại có sợ gì chi? Tào Tháo chính là Tào Thị tập đoàn người tâm phúc. Hắn chấn định lại, biểu hiện ung dung như ý, dưới chứng trúc tướng, dĩ nhiên là tâm tư ổn định lại. Ngay sau đó liền có mưu sĩ nêu ý kiến, Hứa Đô là căn bản chi địa, không thể sai sót. Đúng lúc gặp lương thực tận, thừa tướng có thể tạm thời khải hoàn để giải Hứa Đô khó khăn. Quách gia phủ quyết nói, không thể. Quan độ chính là Hà Nam môn hộ. Nếu là bỏ mà không tuân thủ. Viên Thiệu quân tiên phong xuôi nam. Có thể nhắm thẳng vào Dự Châu Tiếu quận. Dính xuyên chờ muốn hại chi địa, đây mới là lấy chết chi đạo. Tào Tháo hỏi. Phụng Hiếu cho rằng. Phải làm sao? Quách gia nói. Viên Hy quân binh chỉ phải 20.000. Căn cơ toàn bộ ỷ lại Viên Thiệu. Nếu là Viên Thiệu bị kích phá. Thì lại Viên Hy chỉ là nước không nguồn. Cây không cội. Một mình bó tay buồn thành. Há có thể dài lâu này đây? Bây giờ phá cuộc then chốt. Tất cả Viên Thiệu. Chúa công có thể tiếp thu cho phép Tử Viễn kế sách khiển tinh binh dũng tướng đi tới ô đốt lương thực. Viên Thiệu lương thảo bị đốt. Nhất định mang trong lòng hoảng loạn. Phái người tới cứu ô. Đến lúc đó chúa công chỉ cần phục binh ở phải qua. Nhất định có thể đại phá Viên Thiệu. Tào Tháo thở dài nói, Phụng Hiếu góc nhìn cùng ta không mưu mà hợp. Hắn ngược lại nhìn quanh chúng mưu sĩ võ tướng. Mở miệng nói. Ta biết các vị vợ con đều ở Hứa Đô. Ta cũng sống như vậy. Hứa Đô bị cướp. Các vị thất kinh. Không thể tránh được. Nhưng mà giờ này ngày này. Không đánh mà lui quân. Là lấy chết chi đạo, chỉ có được hiểm một kích. Đại phá Viên Thiệu. Mới có thể giải khai khốn cuộc. Nguyện chư quân. Cùng ta hiệp lực tử chiến. Chúng quân tướng dồn dập quỳ xuống. Lớn tiếng hẳn là. Tào Hùng ra khỏi hàng. Mắt hổ bên trong chảy ra 2 được nước mắt. quỳ đất mời mệnh nói: phụ thân, Hải Nhi nguyện làm tiên phong, đi tới ô ô ở, đốt cháy viên thiểu lương thảo. Tào Tháo mắt nhìn Tào Hùng, nhíu lông mày không nói. Bên cạnh có Lưu Diệp khuyên nói: tứ công tử từng lấy hứa đô 5.000 già yếu chi quân, đại phá Lưu Biểu 50.000 đại quân, cũng là trí dũng song toàn chi tướng. Lấy thần góc nhìn, làm không kém Viên Hy. Không bằng liền đem trách nhiệm nặng nề này giao cho tứ công tử, nhất định có thể thành công. Tào Tháo trầm ngâm phía sau, gật đầu nói nói: cũng được, liền cho huyện ngươi tinh binh 3.000, mang theo dầu hỏa cột cỏ, tối nay canh tư, đi tới ô ô đốt lương thực. Ngươi như nể tình hứa đô bị nhốt mấu anh em ruột phân thượng, liền ứng với ra sức tác chiến, không thể có làm trái. Tào Hùng quỳ đất phục lại: Hải Nhi dám không tử chiến. Ngay sau đó Tào Tháo lại làm ra đủ loại mưu tính, không nữa nhiều đề. Có quan hệ châu quân mã hành động tin tức, Viên Thiệu so với Tào Doanh còn muốn trước một bước được tin. Dù sao, U Châu 2 vạn quân vừa bắt đầu đi con đường, là Viên Thiệu chính mình địa bàn. Viên Thiệu biết được tin tức này phía sau, vốn định hạ lệnh ngăn cản, thế nhưng tin tức vãng lai bất tiện. Nhận được tin thời điểm, U Châu đại quân đã rời đi Ký Châu biên giới, tiến nhập Tư Châu cảnh nội. Viên Thiệu cũng không có biện pháp, chỉ có thể mắng Viên Hy cái này đứa trẻ chẳng ra gì vài câu. Hơn nữa Quách Đồ Phùng kỳ quạt gió thổi lửa, Viên Thiệu trong lòng càng là tức giận thăng nhảy. Cảm thấy U Châu đã không ở hắn nắm giữ bên trong. Đương nhiên sự thực chính là như vậy. Bằng không, U Châu binh mã điều động, hắn cái này đại tướng quân há có lý do không biết. Nếu không là tự thủ khuyên bảo, Viên Thiệu còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đến. Mặc dù có tự thủ nói như vậy, Viên Thiệu vẫn cứ dự định phá Tào phía sau, đem U Châu quan lại toàn bộ thay một lần, sau đó lấy hiếu nói mệnh Viên Hy về nghiệp thành phụng dưỡng mẫu thân. Từ đây cũng không tiếp tục cho này đứa trẻ chẳng ra gì một mình chống đỡ một mặt cơ hội. Bất quá, 2 ngày sau, liền có cấp báo truyền đến. Báo đại tướng quân có sứ giả Phụng Thiên Tử chiếu thư đến rồi đại doanh trước. Viên Thiệu thiếu kiên nhẫn nói nói: lại là Tào tặc phát giả mạo chỉ dụ vua, ta không tiếp. Bên cạnh tử thủ khuyên nói: coi như biết là Tào tặc giả thiên tử tên, nhưng thiên tử chiếu thư dù sao đại biểu Hán thất chính thống, vẫn cần cẩn thận đối xử. Viên Thiệu bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy thăng chướng, khiến chú tướng cùng nghênh tiếp. Không ngờ tới nữ sứ giả ở nhìn đến Viên Thiệu phía sau, phản ứng đầu tiên lại là quỳ một gối xuống địa hành lễ. Viên Thiệu kinh ngạc: ngươi tốt xấu là thiên sứ, quỳ ta làm cái gì? Ruộng dự bỗng nhiên nói: người này tựa hồ là nhị công tử dưới trướng một tên thiên tướng. Bên kia, Lý Thục Nghi lại bái nói: mạc tướng bái kiến chúa công. Miễn ngươi nói trên người ngươi dẫn theo thiên tử chiếu thư chuyện gì thế này? Viên Thiệu thở phào một cái, đi trở về trung quân chứng ra hổ ghế dựa lớn trước. Bẩm báo đại tướng quân, nhị công tử đã bất ngờ đánh chiếm Hứa Đô, cứu ra thiên tử này phong thiên tử chiếu thư. Chính là nhị công tử từ Hứa Đô truyền tới. Lý Thục Nghi giòn tan nói nói: mạc tướng đồng thời còn mang đến một phong nhị công tử thư tín, mời chúa công xem qua. Phù phù. Viên Thiệu một cái cách mông đôn, ngồi xuống ra hổ soái ghế tựa bên trên. Cũng may hắn vốn là dự định ngồi xuống, này té lộn mèo một cách ngã được cũng không nổi bật. Viên Thiệu không kịp điều chỉnh tư thế ngồi, moi bàn hỏi: đợi lát nữa ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lý Thục Nghi trong lòng âm thầm khinh bỉ, chỉ có thể lặp lại một lần. Viên Thiệu trợn mắt ngoác mồm. Chứng bên trong mưu sĩ chú tướng cũng đều dường như đất nặng một điêu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tự thủ yên lặng, vẫn là phản ứng lại, thấp giọng nói: chúa công, không bằng xem trước qua chiếu thư nội dung, làm tiếp định đoạt. Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1244 viên bản sơ. Viên Thiệu lúc này triển khai chiếu thư quan sát. Này phong đòi tặc chiếu thư là Hán hiến đế trong lúc vội vàng viết thành, để nguyên quần áo mang chiếu nội dung không có khác biệt lớn. Ở phía sau, bỏ thêm quốc tặc lăng bách, sát hại quý phi chữ, cuối cùng hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, cộng đánh Tào Tháo. Có nhiều phong quan, tỉ như Phong Lưu Biểu là vệ tướng quân, Lưu Trương là xe kỵ tướng quân, Mã Đằng là phiêu kỵ tướng quân, Tôn Sách là xuất chinh nam tướng quân các loại. Viên Thiệu bản thân liền là đại tướng quân, đứng hàng tam công bên trên. Phong không thể phong bất quá Hán Hiến Đế có lẽ là xem ở Viên Hy trên mặt, ra phong Viên Thiệu là Lớn Tư Mã. Lớn Tư Mã là Hán Võ Đế là vệ sanh thiết lập, đặc biệt biểu thị quang vinh sủng. Mà Đông Hán Quang Vũ Đế thời gian liền triệt tiêu Lớn Tư Mã phong hào. Hiện tại Hán Hiến Đế đầu óc nóng lên, lại đưa cái này tôn hào một lần nữa mang ra ngoài. Bạch Hiểu Văn cũng hết cách rồi, Hán Hiến Đế muốn ở trên chiếu thư viết cái gì, hắn có thể không quản được. Hắn bây giờ còn nằm ở tranh thủ Hán Hiến Đế tín nhiệm giai đoạn, đương nhiên không thể giống Tào Tháo như vậy tùy tiện ở trên chiếu thư viết cái gì, để Hán Hiến Đế biến thành con dấu máy móc. Bạch Hiểu Văn Viên Hy thân phận cũng bị Hán Hiến Đế chuyên môn nói ra một bút, xưng Viên Hy đánh vỡ Hứa Đô, công rất lớn. Đặc biệt chạc là xuất chinh Bắc tướng quân, kiêm lính Dự Châu nuôi thả. Ở đây liền muốn nói một chút Tam Quốc vì diện quân chức. Đại tướng quân đứng hàng tam công bên trên, phía dưới tự nhiên chính là tam công thái úy, tư đồ, tư không. Đại tướng quân bên dưới là phiêu kỵ tướng quân, xe kỵ tướng quân cùng vệ tướng quân. So với tam công hơi thấp, nhưng lại so với Cửu Khanh hơi cao hơn xuống chút nữa chính là trước sau tả hữu tứ tướng quân. Vì so với Cửu Khanh trở lên cấp 3 quân chức có thể nhìn thành là quân trung ương chức. Ngoài ra còn có 4 xuất chinh 4 chấn, tứ bình tứ an quân chức, có thể nhìn thành là địa phương quân chức. Nói lý lẽ là so với Cửu Khanh thấp một chút, nhưng bởi Tam Quốc thời loạn lạc, quân chế hỗn loạn không thể tránh được. 4 xuất chinh tướng quân thường thường là một cách nào đó cánh quân thống soái, tầm quan trọng cùng địa vị đều tăng lên rất nhiều. Không tốt cùng trung ương tam công Cửu Khanh so với. Ở 4 xuất chinh 4 chấn tứ bình tứ an hệ thống bên trong, xuất chinh tên cửa hiệu quân chức to lớn nhất, chấn chữ kém hơn, còn lại loại suy. Bạch Hiểu Văn được phong làm xuất chinh Bắc tướng quân, đã là đặc cách thăng chức, còn Dự Châu nuôi thả phong thưởng, cũng là Hán Hiến Đế tư tâm quấy phá. Dự Châu là địa bàn của ai? Tào Tháo. Đảm nhiệm mệnh Bạch Hiểu Văn là Dự Châu nuôi thả. Hán Hiến Đế là muốn để Bạch Hiểu Văn thủ vững Hứa Đô, cùng Tào Tháo liều mệnh. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn vẫn là Viên Thiệu nhi tử. Theo Hán Hiến Đế, nhi tử cùng Tào Tháo liều mệnh, coi lão tử há có không trợ quyền lý lẽ. Thế tất cùng Tào Tháo đánh nhau chết sống. Viên Thiệu xem qua chiếu thư, lại từ Lý Thục Nghi cái kia bên trong nhận lấy Viên Hy thư nhà, thoáng nhìn qua một lần, trên căn bản đều là giải thích vì sao xuất binh tập kích Hứa Đô, cùng với phía sau một ít kiến nghị. Kỳ thực Viên Thiệu trong lòng vẫn là vui mừng. Trước tiên không nói Bạch Hiểu Văn xuất binh có hay không được sự đồng ý của hắn, có thể sao Tào Tháo xào huyệt, chính là một cái công lớn, dù là ai cũng không cách nào phủ nhận. Nguyên bản rằng co chiến cuộc, rất có thể sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Ngoài ra, Hán Hiến Đế ra phong hắn là Lớn Tư Mã chiếu thư cũng để Viên Thiệu cảm giác lần có mặt mũi. Ngồi ở trước án, Viên Thiệu vuốt râu cười hỏi nói, chiếu thư cùng hiện ra dịch thư đều truyền thị chư vị quan sát. Chúng mưu sĩ sau khi xem, dồn dập chúc mừng Viên Thiệu, đối với Bạch Hiểu Văn tự nhiên cũng là tán thưởng không ngớt. Quân chứng bên trong, một mảnh sung sướng tường hòa, nhưng hay là có người khó chịu. Khó chịu tự nhiên chính là Viên Thượng. Trong lòng hắn đã gõ cảnh báo. Nhị ca gần nhất, rất có thể gây sự như thế nhảy nhót tưng bừng. Rốt cuộc muốn làm gì lấy Viên Thượng tư duy? Chỉ có thể nghĩ đến một cách khả năng. Viên Hy Chí ở người kế thừa tranh nguyên bản Viên Thượng muốn cùng đại ca Viên Đàm tranh cướp người kế thừa. Dựa vào là Lập Hiền lời giải thích, có thể thoáng chống lại Lập Dài thông lệ. Nhưng bây giờ Viên Hy ngang trời giết ra đến, Lập Hiền cũng mất Viên Thượng phần Viên Thượng trong lòng. Ngay lập tức sẽ đem nhị ca Viên Hy liệt vào to lớn nhất uy hiếp. Muốn cùng đại ca Viên Đàm tranh chấp, phải trước tiên đấu đổ nhị ca Viên Thượng liên tiếp hướng về Phùng Kỷ ra hiệu. Không biết, Phùng Kỷ cũng ở trong lòng đăm chiêu. Thế nhưng Chiếu Thư cùng Bạch Hiểu Văn Thư đều không chây vào đâu được bất ngờ đánh chiếm Hứa Đô đại công, hoàn toàn có thể che lấp một mình xuất binh tội lỗi. Hắn lại lấy cái gì đến công kích đây Viên Thiệu? Tuy rằng tai căn tử mềm, nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Hiện tại chính là Viên Thiệu cao hứng, Phùng Kỷ nếu là bịa đặt công kích Viên Hy tất nhiên sẽ gặp phải trách cứ. Phùng Kỷ chỉ có thể tận lực trên một chút nhãn dược. Chúa công, Hứa Du mấy ngày trước đây tựa hồ đề nghị bất ngờ đánh chiếm Hứa Đô tính toán thời gian. Tựa hồ chính cùng nhị công tử xuất binh thời gian nối lại a. Mấy ngày nay lại không nhìn thấy Hứa Du, chẳng lẽ Viên Thiệu sắc mặt cứng đờ. Liền ở mấy ngày trước, Hứa Du khuyên hắn phái kỵ binh nhẹ tập kích Hứa Đô. Hắn bởi vì Hứa Du con cháu ở Nghiệp Thành tham ô không hợp pháp, cự tuyệt Hứa Du hiến kế, còn đem đối phương mắng to một trận. Mấy ngày nay đều không gặp. Hiện tại Viên Hy dùng sự thực chứng minh Hứa Du là đúng, hắn là sai. Chẳng lẽ nói Viên Hy là thải nạp Hứa Du hiến kế mới tập kích bất ngờ Hứa Đô? Cái này há chẳng phải là nói ta Viên Bản Sơ có mắt không tròng, không nhìn được lương tính toán liền nhi tử cũng không bằng Viên Thiệu? Càng nghĩ càng có thể, nụ cười trên mặt cũng gương cứng. Tự thủ mở miệng nói, không thể. U Châu binh ma tập kích Hứa Đô, đường xá xa xôi, nhất định phải trước đó tìm cách nhiều ngày mới có thể thành được. Dựa theo thời gian tính toán, Hứa Du hiến kế không nạp, cùng nhị công tử binh ra U Châu, về thời gian hầu như nhất trí. Giả sử Hứa Du bởi vì hiến kế không thành, chuyển đầu nhị công tử nơi, tất nhiên cần mấy ngày trở lên chủ bị thời gian. Đến bây giờ đều không nhất định có thể xuất binh, càng không nói đến đạt được chiến công. Vì lẽ đó ta kết luận, nhị công tử tập kích bất ngờ Hứa Đô, tất nhiên không phải dựa vào Hứa Du hiến kế, chỉ có thể nói anh hùng nhìn thấy hơi giống. Hứa Du cùng nhị công tử ở tập kích bất ngờ Hứa Đô quyết sách trên không bàn mà hợp ý nhau, tự thủ nói là không có sai. Bất quá Viên Thiệu sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt một người anh hùng nhìn thấy hơi giống. Vậy ta là cái gì người ngu ngốc sao? Trong lều bầu không khí, theo Viên Thiệu sắc mặt trở nên cương cứng. Phùng Kỷ liếc mắt một cách tự thủ, trong lòng nói xấu sau lưng. Ngươi tự thủ chỉ có trí kế, sẽ không phỏng đoán chúa công tính tình tâm tư, thì có chỗ ít lời gì? Liền ở Phùng Kỷ muốn thêm một cây đuốc thời điểm, bỗng nhiên Lý Thục Nghi lên tiếng. Chúa công, công tử khiển mạc tướng truyền tin thời gian, từng có một lời, khuyên chúa công cẩn thận phòng thủ, không nên khinh địch làm bừa, để ngừa tào tặc chó cùng rứt dậu. Viên Thiệu ừ một tiếng, phất tay nói, ngươi mà đi xuống đi, nơi này là cao cấp quân nghị, ngươi nhất giới thiên tướng, không có tư cách ở đây. Ở Lý Thục Nghi lui ra phía sau, tự thủ nói, nhị công tử nói rất có lý. Chậm đáp, Viên Thiệu phất tay dừng lại tự thủ. Tào quân vốn liền lương thực thiếu, hiện tại Hứa Đô bị phá, hình cùng chó mất chủ. Nếu không nhân cơ hội này đánh mạnh, lại có thể nào mở rộng chiến công? Tiểu nhi thế hệ nhất thời may mắn, dùng kỳ binh thành này đại công, nhưng chân chính đến rồi chiến sự đại cục, vẫn là thiếu nợ chút suy nghĩ. Phùng Kỷ một mặt kính phục, chúa công anh minh, một đám ăn dưa mưu sĩ cũng theo phủ họa còn chứng bên trong võ tướng. Bày mưu tính kế vốn liền không là bọn hắn đồn trưởng, tự nhiên là bảo sao hay vậy. Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1245 quốc trưởng phục hoàn. Viên Thiệu cùng chúng mưu sĩ tìm cách Tào Tháo lui binh phía sau, nên làm sao truy hích, làm sao đoạn Tào Tháo đường lui. Như vậy đủ loại, tự thủ cảm giác sâu sắc sầu lo. Lần thứ hai mở miệng nêu ý kiến nói, chúa công, ta hơi thông thiên văn, nay giả quan thiên tượng, gặp Thái Bạch Nhị được ở Liễu, vượt trong đó Lưu Quang bắn vào Ngưu đấu chi phần, e rằng có lính địch cướp bóc việc. Ô, chính là quân ta trọng địa, chúa công không thể không đề phòng. Chú Viên Thiệu nhíu lông mày nói, ta có đại tướng Thuần Vu Quỳnh, xuất tinh binh 20.000 trấn thủ ô ô. Vì sao lại có mất chỉ là tinh tượng nói như vậy? Không đủ là căn cứ. Không để ý tới tự thủ. Hứa Đô. Phục phủ. Nguyên bản đại môn đóng chặt. Nhưng Bạch Hiểu Văn mệnh cánh kỵ binh gõ cửa. Phục phủ không dám không tiếp nhận. Không lâu lắm liền lớn mở cửa giữa. Nghênh tiếp công tử Viên Hy. Bạch Hiểu Văn thấy được trước tới đón tiếp Phục gia gia chủ. Bên trong tán đại phu Phục Hoàn. Cười nói. Đêm khuya bái phòng quốc trưởng. Thật có chuyện quan trọng. Hạnh đừng trách cứ. Phục Hoàn là Phục Hoàng hậu phụ thân. Làm hướng quốc trưởng. Nhưng cũng không dám ở Bạch Hiểu Văn trước mặt lên mặt. Chắp tay nói. Không dám. Sau đó đem Bạch Hiểu Văn mời vào bên trong phủ. Không biết công tử đêm khuya tới chơi. Vì chuyện gì Phục Hoàn cẩn thận hỏi. Bạch Hiểu Văn nói. Chuyên tới để xin nhờ quốc trưởng một chuyện. Công tử tạm thời nói. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vọng quốc trưởng cùng trung thành với bệ hạ Hán thần. Ở sáng ngày lên triều thời gian. Khuyên bảo bệ hạ. Rời đô nghiệp thành. Phục Hoàn lấy làm kinh hãi. Lập tức nhíu lông mày nói. Rời đô đại sự. Chỉ cần thiên tử quyết đoán. Chúng ta thần tử bất tiện tham dự. Bạch Hiểu Văn nói. Quốc trưởng nói không đúng. Rời đô việc. Quan hệ đến quốc gia khí vận. Hán tổ kéo dài cố nhiên ứng với từ thiên tử quyết đoán. Nhưng quốc trưởng thân là trọng thần. Nhưng có bẩm tấu lên đề nghị nghĩa vụ bằng không mọi việc đều do thiên tử quyết định. Còn muốn văn võ bá quan. Tam công cửu khanh làm cái gì lời nói này có chút trọng. Bất quá Phục Hoàn không dám đắc tội Bạch Hiểu Văn. Có khúc mắc cột trò chuyện. Lại sợ rước họa vào thân. Vì lẽ đó trầm ngâm không đáp. Bạch Hiểu Văn nhưng đến có chuẩn bị. Hắn triển khai một phần chiếu thư đưa cho Phục Hoàn nói quốc trưởng mời xem này chiếu. Phục Hoàn cuống quýt tiếp nhận quan sát, hóa ra là một phong đòi tặc chiếu thư. Công tử hướng về lão hủ truyền thị chiếu thư, đây là ý gì Phục Hoàn có chút không rõ. Kỳ thực hắn cũng có thể đoán đến. Viên Hy chiếm lĩnh Hứa Đô phía sau. Nhất định phải dục thiên tử phát chiếu thư phạt Tào. Chiếm cứ đại nghĩa tên phần. Đây chỉ là công chiếm Hứa Đô phía sau cơ bản thao tác mà thôi. Để Phục Hoàn không hiểu là. Bạch Hiểu Văn tại sao phải cho hắn nhìn phần này chiếu thư? Lẽ nào chiếu thư bên trong có khác huyền cơ hắn lại cẩn thận xem? Nhưng đều không nhìn ra có tật xấu gì. Bạch Hiểu Văn cười nói quốc trưởng không cần coi lại, vấn đề không ở chiếu thư bên trong, mà ở chiếu thư ở ngoài. Bạch Hiểu Văn chậm rãi đứng dậy. Ở phòng bên trong đi dạo. Từ từ nói. Hứa Đô kho lúa đã bị thiêu hủy. Ta lãnh đạo 20.000 châu quân. Không có thủ thành chi lương thực. Hứa Đô liền không thể cố thủ. Nhất định phải đường về. Nói cách khác, Hứa Đô nhất định sẽ một lần nữa rơi vào Tào quân tay. Đến thời điểm. Phần này đòi tặc chiếu thư bị Tào Tháo nhìn đến. Ngươi nói sẽ hay không tái diễn vạt áo chiếu cố sự Phục Hoàn hãi hùng khiếp vía. Vạt áo chiếu sự kiện. Tào Tháo khắp thành bắt lấy. Giết người đầu cuồn cuộn. Máu chảy thành sông. Văn võ quan chức người người cảm thấy bất an. Hắn miễn cưỡng nói. Phần này đòi tặc chiếu thư chính là bệ hạ viết. Cũng không quan lại khác ký tên. Tào Tháo coi như muốn giết người. Cũng sẽ không liên lụy đầy hướng văn võ. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Không sai. Tào Tháo sẽ không giận lây sang đầy hướng văn võ. Hắn chỉ có thể đối với bệ hạ nổi giận. Thế nhưng bệ hạ là Tào Tháo vạn vạn không dám giết làm hại, như vậy. Quốc trưởng cho rằng, Tào Tháo sẽ dẫn lây sang bên cạnh bệ hạ người nào. Giết gà dọa khỉ. Để bệ hạ cũng không dám nữa lòng sinh hắn đọc đây Phục Hoàn sắc mặt bỗng nhiên một bạch. Hắn đã nghĩ đến hậu quả. Hí lên nói. Ngươi, khuyến khích bệ hạ viết đòi tặc chiếu thư. Hại ta phục thị một môn không cản Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Nghiêm nhị nói. Quốc trưởng lời ấy sai rồi bệ hạ nếu như muốn lưu ở Hứa Đô. Sớm muộn một lần nữa rơi vào Tào Tháo trong tay. Nói như vậy. Phục thị một môn nhất định bị tai họa. Nhưng nếu như quốc trưởng có thể liên hợp công khanh. Khuyên bảo bệ hạ rời đô. Tào Tháo lại hung tàn. cũng không làm gì được ngươi nhóm. Phục Hoàn sắc mặt biến huyễn, gian nan nói, ta bất quá là bên trong tán đại phu mà thôi, cũng không uy vọng, làm sao có thể nói mãn tang hướng công khanh. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai lắc đầu, đương kim thiên tử tín nhiệm nhất không phải đầy hướng văn võ công khanh, bởi vì trong đó phần nhiều là Tào Tháo tâm phúc đảng vũ, chỉ có số ít hắn cảm nhận bên trong chân chính trung thần mới nhất được tín nhiệm. Mà hướng về bệ hạ tiến vào hiến vạt áo chiếu mưu đồ bí mật, hại chết Đồng Quý Phi cả nhà trên dưới quốc trưởng ngươi, chính là sâu chuỗi những này trung thần không có hai nhân tuyển. Câu nói này dọa được Phục Hoàn nhảy một cái, sắc mặt xám ngoét. Công tử sao lại nói lời ấy, vạt áo chiếu việc cùng lão hủ cũng không có nửa điểm quan hệ. Bạch Hiểu Văn cười cợt, trong miệng ngâm tụng nói, đế sao chớ buồn, ta nâng một người có thể trừ quốc hại, nếu không có quốc thích ai chịu tận trung đòi tặc, lão thần không có quyền, khó được việc này. Xe kỵ tướng quân quốc cứu đồng thừa có thể nhờ cậy vậy, thần có một tính toán, bệ hạ có thể chế y một lính, lấy thắt lưng ngọc một cái mật tặng đồng thừa, nhưng ở mang sấn bên trong khâu một mật chiếu lấy tặng. Phục Hoàn sắc mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, trong lòng suy nghĩ, ngày đó tính toán chỉ có đế hậu cùng ta ba người biết được, này viên hy từ đâu biết được, nhất ngôn nhất ngữ cùng ta ngày đó nói hơi giống, nghe nói hắn thông hiểu đạo thuật, từng ở Liêu Đông diệt trừ Trương Giác, quả nhiên có dự thần bất chắc cơ hội. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm đắc ý, thân là người thức tỉnh, ở là số không nhiều lịch sử diễn nghĩa loại vị diện bên trong, cuối cùng cũng coi như có thể đóng vai một hồi tiên tri thần côn vai trò. Cần nói rõ chính là Tam Quốc vị diện sinh thành, này đây lưu truyền độ mà định ra. Nhìn chung Tam Quốc vị diện truyện ký, không có so với Tam Quốc diễn nghĩa lưu truyền độ càng cao hơn người. Vì lẽ đó Tam Quốc vị diện mỗi bên một nhân vật, năng lực, tính cách, phương thức nói chuyện, cũng đều cùng Tam Quốc diễn nghĩa nhất là gần kề. Cũng tỉ như Triệu Vân năng lực giá trị, nếu như dựa theo Tam Quốc chí Trần Thọ ghi lại, Triệu Vân kỳ thực cũng không đột xuất, chỉ có vẻn vẹn mấy được qua loa miêu tả mà thôi. Hậu thế có người Tống Bùi nới lỏng chi chú Vân đừng truyền bổ sung, mặc dù có đang giang hộ chủ Hán Trung bại địch chiến tích miêu tả, dùng Triệu Vân hình tượng càng đầy đặn, nhưng khẳng định không bằng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong thất tiến thất xuất Triệu Vân năng lực giá trị cao. Mạnh cùng dường giống như Tam Quốc diễn nghĩa không giống với lịch sử, nhưng Tam Quốc diễn nghĩa cơ bản giống như là linh giới Tam Quốc, khác nhau đơn giản ở chỗ nhân vật xuất tràng lùi trường thời gian bất đồng, cùng với người thức tỉnh tạo thành ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn có siêu cấp đại não, Tam Quốc diễn nghĩa nhìn qua một lần cũng đã nhớ kỹ. Đối với đã xác định phát sinh qua sự kiện, đóng vai một đóng vai thần côn vẫn là không có vấn đề. Đối với cái này cái quốc trưởng Phục Hoàn, Bạch Hiểu Văn là hơi có chút khinh thường. Lão này, nói hắn không chung với hoàng đế đi, lại chủ động bày mưu tính kế nói hắn trung thành đi, lại rút tay rút chân, tận đem nguy hiểm việc thác cho người khác. Đáng thương Đồng Phi cái gì cũng không biết, mang theo 5 tháng mang thai chết ở Tào Tháo thủ hạ. Sau đó Phục Hoàng hậu nghĩ phải trừ hết Tào Tháo, viết thư cho Phục Hoàn thỉnh cầu hắn xuất lực. Phục Hoàn cuối cùng không dám giống Đồng Thừa đám người giống như ghét đảng mưu đồ bí mật phản loạn, lại ra một ý kiến, để hiến đế phát mật chiếu cho Tôn Lưu, cộng đồng khởi binh chinh phạt Tào Tháo. Đợi đến Hứa Đô trống vắng sẽ hành động lại. Bất quá lần này không đợi mật chiếu viết ra, đã bị Tào Tháo phát hiện, lục ra được Phục Hoàng hậu viết cho Phục Hoàn thư. Này mới đưa đến Phục Hoàn một nhà toàn bộ bị tru diệt. Phục Hoàng hậu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bạch Hiểu Văn cẩn thận suy nghĩ, cảm giác Phục Hoàn tuy rằng chung với Hán hiến đế, nhưng vẫn là bo bo giữ mình là thứ nhất vị, cũng không phải là tử trung. Một mực hắn lại nhất được Hán hiến đế tín nhiệm, vì lẽ đó này rời đô việc cuối cùng dâu tin tức ở trên người hắn. Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1246 lên triều phục hoàn nhìn Bạch Hiểu Văn ánh mắt đều không được bình thường. Bạch Hiểu Văn nhưng là rất bình tĩnh. Mỉm cười nói. Thiên tử nếu là lưu ở Hứa Đô. Thì lại nhất định bị Tào Tháo hãm hại. Phục thị bộ tộc. Cũng khó tránh khỏi muốn bước đồng quốc cứu gót chân. Ngược lại. Nếu là quốc trưởng chịu xuất lực. Khuyên bảo bệ hạ rời đô nghiệp thành. Ta Viên Hy lấy phụ thân tên. Đảm bảo phục thị cả nhà quang vinh sủng. Tam thế không suy. Thời Tam Quốc đối với cha mẹ vẫn là rất xem trọng. Bạch Hiểu Văn lời này. Đối với Phục Hoàn tới nói hết sức mạnh mẽ độ. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói có bao nhiêu trọng lượng. Cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Phục Hoàn hít một hơi. Lại thật dài phun ra. Cục hứng hỏi. Công tử nếu là đem thiên tử mời đến nghiệp thành. Đại tướng quân có nguyện ý hay không về chính ở thiên tử nếu là đại tướng quân trở thành thứ hai Tào Tặc. Lão hủ thà chết không dám từ mệnh. Bạch Hiểu Văn sắc mặt hết sức chính trực. Nghiêm túc nói. Ta Viên thị thế nhận hoàng ăn. Bốn đời tam công. Sao lại giống Tào Tháo như vậy bảo ngược chuyên quyền. Phục Hoàn gật đầu than thở nói. Nếu như thế. Lão hủ đồng ý thử một lần. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu. Quốc trưởng chân minh triết người. Ngày mai chính là lên triều. Quốc trưởng có thể nhanh làm việc. Từ biệt Phục Hoàn. Bạch Hiểu Văn không ngừng không nghỉ. Lại chạy tới phủ thừa tướng. Mới gặp lại tuân. Vị này thiên sách tá sĩ. Ở một đám binh sĩ bao vây bên trong. Cũng không có hoảng loạn. Mà là khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Nhắm mắt không nói. Xung quanh Tào Tháo ra quyến đồng người hầu. Hoàn toàn díu dít khóc nức nở. Tào Tháo vợ biện thì gào khóc hỏi. Tuân khiến quân. Ta cái kia bốn con trai. Còn có đường sống có thể tìm ra sao. Tuân đứng dậy bái nói. Thần hạ vô năng. Cũng không biết Viên Hy sẽ xử trí như thế nào bốn vị công tử. Biện thị tiếng khóc càng cao hơn. Suýt nữa ngất đi qua. May là bên cạnh Nhậm thị đám người nâng dậy. Tuân thở dài một tiếng. Lần thứ hai ngồi trên mặt đất. Chợt có một tên châu sĩ tốt xuất hiện. Truyền lệnh nói. Tuân khiến quân. Công tử cho mời. Tuân bỗng nhiên mở mắt. Đứng dậy nói với biện thị. Bốn vị công tử an nguy. Thừa tướng gia quyến xử trí. Rất nhanh sẽ có thể biết. Nguyện phu nhân nén bi thương chuẩn bị sớm. Bạch Hiểu Văn mới gặp lại Tuân. Khen nói khiến quân dưỡng khí công phu không cạn. Công tử quá khen. Tuân cúi người hành lễ, khí độ khiêm sông. Bạch Hiểu Văn càng xem Tuân càng là thỏa mãn. Nói, Tào Tháo đã không còn nhiều thời gian. Khiến quân sao không khác chọn minh chủ phụ tá đại tướng quân sao. Tuân cười nhạt. Lắc đầu nói, công tử có thể biết. Ta chính là từ đại tướng quân cái kia bên trong chạy trốn. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, nghiêm túc nói, phụ tá ta. Tuân nói đại tướng quân Viên Thiệu. Xuân thu chính thịnh. Công tử cố nhiên là hào kiệt. Nhưng phải thừa kế tôn vị. E sợ vẫn cần chí ít 20 năm. Huống hồ công tử tựa hồ cũng không phải là trưởng tử. Bạch Hiểu Văn nói. Không phải vậy. Truy ở túi bên trong. Phong mang sớm muộn nhất định hiện. Ta muốn thành đại nghiệp. Định thiên hạ. Tự lấy liền có thể. Không cần phụ thân truyền thừa. Tuân lấy làm kinh hãi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Thế nào. Khiến quân xem ta. Có thể chịu được phụ tá sao. Tuân lặng lẽ. Cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Ta nhận thừa tướng ăn trọng. Đoạn sẽ không làm lưng chủ việc. Công tử như muốn giết ta. Liền cứ tùy tiện. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Tuân khiến quân có đại tài. Ta sao cam lòng sát hại. Bất quá. Ngày mai ta đem Phụng Thiên tử về nghiệp thành. Đầy hướng công khanh. Nhưng nếu có không nghe lệnh người. Đều coi là tào tặc đảng vũ. Xử trí như thế nào? Tự có bệ hạ phán quyết. Tuân mắt bên trong hình như có vẻ không tin. Bệ hạ chưa chắc sẽ dễ dàng rời đô. Công tử chẳng lẽ lừa ta. Còn là nói công tử động dùng vũ lực. Cưỡng ép cưỡng bức thiên tử. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ngày mai lên triều. Ngươi là thượng thư khiến cũng cần tham dự. Đến thời điểm lại nhìn đi. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn phải đi. Tuân vội vàng hỏi công tử chậm đắc. Vì sao không gặp thừa tướng tứ tử. Lẽ nào công tử không tuân thủ hứa hẹn? Đã làm hại Bạch Hiểu Văn cười nói. Khiến quân hà tất đối với bốn người này như vậy để bụng. Tuân than thở nói, ta không thể hoàn thành thừa tướng giao phó, đã cảm giác sâu sắc áy náy. Như là của hắn dòng dõi cũng bị hại. Ta trong tâm khảm gì an Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Cười nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một cách đề nghị. Không biết khiến quân có nguyện ý hay không. Tuân nhíu lông mày nói. Công tử tạm thời nói. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói rồi vài câu. Tuân mặt lộ vẻ không tin. Công tử không thể thủ hẹn. Cứ gì tướng làm trò. Bạch Hiểu Văn nói. Khả kích trưởng là thề. Như làm trái này hẹn. Thiên nhân cộng giết. Lên triều. Hán hiến đế ngồi ở trong triều đình. Xem qua phương quần thần quỳ gối. Núi thở vạn tuế. Bên người đã không có Tào Tháo chướng mắt, Hán Hiến Đế vẫn cảm thấy rất thoải mái. Nghĩ đến Tào Tháo, Hán Hiến Đế mau mau lại tìm Viên Hy. Không tìm được. Rất tốt, Viên Hy tuân thủ nghiêm ngặt bản phần ở ngoài điện chờ đợi đây. Cứ việc chỉ thủ cung đình giáp sĩ. Đều là Viên Hy dưới quyền cánh kỵ binh. Viên Hy làm như vậy chỉ do bịt tai trộm chun. Nhưng không có thể phủ nhận là. Rất nhiều lúc bề ngoài công phu là rất hữu dụng. Lên chiều bầu không khí, cùng thường ngày bất đồng. Xưa nay bàn luận trên trời dưới biển. Bị coi là Tào thị nhất đảng quan chức. Đều cúi đầu phục tùng. Con mắt chỉ nhìn mũi chân. E sợ cho người khác chú ý tới hắn. Nếu như có thể mà nói, những này Tào thị quan chức rất muốn mượn cớ ốm không lên chiều. Thế nhưng bọn họ không làm được a. Bây giờ Hứa Đô đã bị U Châu quân khống chế. Đây là Viên Hy thực tế dưới sự khống chế lần thứ nhất lên triều. Nghĩ không đi cũng không được. Hán Hiến Đế nhìn một chút phía dưới quần thần. Nhìn xuống kích động trong lòng nói. Chư vị ái khanh. Hôm nay đình nghị. Có chuyện gì bẩm tấu lên phục hoàn ra lớp tấu nói. Khởi bẩm bệ hạ. Đại tướng quân Viên Thiệu con trai Viên Hy. Chí dũng song toàn. Đánh tan Tào Tặc, khôi phục Hứa Đô. Bệ hạ thích hợp tuyên triệu hắn vào cung, luận công ban thưởng. Hán Hiến Đế, chuẩn tấu. Lúc này liền có bên trong hoạn một tràng tiếng tuyên châu thứ sử Viên Hy yết kiến. Bạch Hiểu Văn phụng chiếu vào triều, khí độ dâng trào, nhưng lại lễ nghi chu toàn, hướng về hoàng đế được rồi đại lễ. Chúng triều thần hoàn toàn xì xào bàn tán. Đề tài trung tâm. Không phải là Viên Thiệu sao sinh ra như thế đứa con trai tốt loại hình. Liền ngay cả Tuân cũng nhìn nhiều Bạch Hiểu Văn hai mắt. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hôm nay Viên Hy so với hôm qua. Càng dung ánh sáng hoán phát. Hơi có chút khiến lòng người gãy. Bạch Hiểu Văn trên người mặc dù không có chân mật mị lực bổ trợ. Nhưng già diệp mẫu đơn đồ bổ trợ đã quá dùng. Ngay sau đó. Hán Hiến Đế luận công ban thưởng tặng Bạch Hiểu Văn Thiên Kim, phong xuất chinh bắc tướng quân quan nội hầu. Ngoại trừ hầu tước là mới phong ở ngoài, quân chức thăng chức là đòi tặng chiếu thư bên trong viết rõ. Phục hoàn dẫn Bạch Hiểu Văn vào hướng phía sau trở về đến trong lớp. Bạch Hiểu Văn tạ ăn phía sau, khom người bẩm tấu lên, lại nhấc lên rời đô, di giá nghiệp thành việc. Hán Hiến Đế sau khi nghe có chút buồn bực. Hắn rất muốn gác lại chuyện này. Ngồi xem Viên Thiệu cùng Tào Tháo đánh nhau chết sống. Bạch Hiểu Văn giúp hắn bảo vệ Hứa Đô tốt nhất. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nói cũng phải thật tình a, Hứa Đô lương thảo bị đốt, không có cách nào phòng thủ. Hán Hiến Đế chỉ có thể nhìn hướng về chúng thần, trưng cầu ý kiến. Thiếu phủ cảnh kỷ ra lớp tấu nói. Bệ hạ, Hứa Đô chính là Tào Tặc xào huyệt. Khắp nơi đều định. Không thể ở lâu. Điều khiển thẳng vi lắc ra khỏi hàng nói, Hứa Đô thành phá, Tào Tặc tất nhiên đêm tối tới rồi. Bệ hạ thích hợp di giá nghiệp thành tạm lánh Tào Tặc thảm họa chiến tranh. Bên cạnh lại xẹp qua một đám thần tử, ra mặt lực gián, nói phần lớn là khuyên bảo hoàng đế di giá nghiệp thành. Hán Hiến Đế nhìn những người này. Tuy nói không thể xác định bọn họ là hay không chung với Hán Thất. Nhưng ít ra không phải Tào Tháo đảng vũ. Xem như là trong triều đình. Ít có không thổi phồng Tào Tháo chính trực quan chức. Hán Hiến Đế có chút do dự. Nhìn về phía Phục Hoàn. quốc trưởng góc nhìn làm sao Phục Hoàn khom người bẩm tấu lên. Bệ hạ, tự Tào Tặc mang theo bệ hạ đến Hứa Đô tới nay, khí diễm ngày càng hung hăng. Lần trước tàn sát Trung Lương, hại chết quý phi Việt còn ở trước mắt. Bệ hạ lần này lại rõ phát chiếu thư, hiệu lệnh quần hùng đòi tặc. Nếu là lưu ở Hứa Đô, thì lại Tào Tặc trở về phía sau. Nhất định sẽ không bỏ qua bệ hạ. Một lần nữa trình diễn vạt áo chiếu chi chuyện xưa. Vì lẽ đó, rời đô Việt, lửa xém lông mày, không thể do dự chần chừ. Hán hiến đế gặp được trong lòng trung thần đều như vậy nói. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Liền dựa vào khanh chờ nói. Rời đô nghiệp thành tiến hóa chi nhãn 126 chương 1247 tập kích bất ngờ Hứa Đô. Nhiệm vụ hoàn thành cái kia chút dựa vào Tào thị quan chức. Mặc dù có ý kiến bất đồng, nhưng cũng không dám phát biểu. Bạch Hiểu Văn lập tức nói thiên tử di giá, đủ loại quan lại nên đi theo. Phục Hoàn chờ thông quá khí trọng thần, đều rối rít tỏ thái độ. Nguyện ý theo Loan Giá lên phía Bắc, đi tới mới đều nghiệp thành. Thế nhưng có rất nhiều người không muốn. Một tên lão thần quỳ đất nói, thần tuổi già, nghiệp thành thủy thổ không quen, chỉ không thể tùy thì bệ hạ tả hữu. Cầu xin bệ hạ tặng thần hài cốt, cáo lão về quê. Có người dẫn đầu, đã có người đuổi tới. Trong điện phần Phật quỳ xuống một mảnh. Cái kia chút dựa vào Tào thị quan chức, cũng nhân cơ hội lẫn vào trong đó. Phục Hoàn mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, viên xuất trinh bắc cảm thấy, những này cáo lão về quê người, nên xử trí như thế nào? Bạch Hiểu Văn xua tay nói, quốc trưởng câu nói này không nên hỏi ta. Hiện nay bệ hạ ở triều, chúng ta làm thần tử, lại có thể nào tiếm càng chuyên đoạn quốc trưởng không nên hãm ta ở bất trung chi địa. Cùng Tào Tặc đồng cao ngang ngửa coi như. Phục Hoàn mau mau giải thích. Lão hủ cũng không phải là mời đem quân quyết đoán, chỉ là thay bệ hạ hỏi dò tướng quân kiến nghị. Quyết định cuối cùng quyền tự nhiên ở bệ hạ trong tay. Bạch Hiểu Văn cười nói, quốc trưởng trung trực chi thần, là ta trách oan ngươi. Quốc trưởng hỏi dò kiến nghị, tiểu tử ngu muội cũng không biết những này tập thể cáo lão đại thần đối diện Tào Tháo thời gian có hay không cũng dám làm như thế. Thiếu phủ cảnh kỷ giận nói, đây rõ ràng là lấy chúng ý lăng bách quân thượng, nhưng đối với Tào Tà tâm tồn ước ao. Hán hiến đế nhìn này đầy đất quỳ xuống quan chức, nội tâm bên trong phẫn hận không ngừng lan tràn. Bạch Hiểu Văn đám người lời nhắc nhở hắn, ở Tào Tháo chuyên quyền thời điểm, làm sao không gặp những đại thần này cáo lão về quê? Ở Tào Tháo sát hại quý phi thời điểm, cũng không thấy những đại thần này nói khẩn cầu một câu lần đầu nắm quyền cảm giác. Để Hán hiến đế tâm tình càng là kích động, căn bản là không có cách lý trí suy nghĩ được mất. Các ngươi rõ ràng đều là Tào Tháo đảng vũ. Hán hiến đế bỗng nhiên vỗ bàn lên, chỉ vào trong điện quỳ xuống các đại thần, chớ có cho là chấm không biết. Các ngươi đã làm chuyện tốt, bọn ngươi ăn lục vua, làm trung quân việc, ở quốc gia nguy nan thời gian, không nghĩ đền đáp, trái lại tổ chúng lăng bách chấm. Các ngươi, Hán hiến đế hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, hết thảy không muốn theo điều khiển lên phía Bắc người, đều coi là Tào Tháo dư đảng. Xuất chinh Bắc tướng quân Viên Hy ở đâu? Thần ở chấm mệnh ngươi đem Tào thị dư đảng toàn bộ áp giải giáo trường chém đầu. Tội ác rõ ràng người. Di kỳ tộc đối với Hán hiến đế này một biểu hiện, Bạch Hiểu Văn cũng không ngoài ý muốn. Hán hiến đế trong lòng tích góp oán độc đã sâu. Đêm qua gặp mặt thời gian, liền chủ trương gắng sức thực hiện đối với tuân chờ một đám phủ thừa tướng quan lại thu mà giết chết. Hôm nay ở phía trên cung điện, quần thần không cho mặt mũi như vậy, không muốn đi theo. Hán hiến đế có thể chịu mới là lạ. Bạch Hiểu Văn làm như vậy có ba điểm chỗ tốt. Đầu tiên, quần thần là nhất định phải theo rời đô. Không phải vậy chỉ có một độc nhất hoàng đế, uy tín thế tất giảm xuống rất nhiều. Tào Tháo thậm chí có thể ngụy xưng Bạch Hiểu Văn cướp đi là cái giả hoàng đế. Ở Hứa Đô dựa vào đủ loại quan lại, khác lập một cái triều đình. Thứ yếu, Bạch Hiểu Văn về quyền cho Hán hiến đế cử động, có thể để vẫn không được quyền bính Hán hiến đế yên tâm. Do đó kiên định lên phía Bắc rời đô quyết tâm. Cuối cùng, Bạch Hiểu Văn giấu ở hậu trường. Để Hán hiến đế tới làm này tên áp nhân. Có thể để Hán hiến đế ở quần thần hình tượng trong lòng phần tiến một bước giảm xuống. Thuận tiện hắn ở nghiệp thành phía sau khống chế. Ngược lại, để Bạch Hiểu Văn trực tiếp đắc tội quần thần, khẳng định đối với hắn thanh danh bất hảo. Tam quốc, danh tiếng có trọng yếu hay không dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải. Ở không có thành tựu thời điểm, danh tiếng là trọng yếu. Chỉ có trở thành cắt cứ nhất phương quân phiệt, dưới tay có khá mạnh thực lực phía sau, mới có không để ý tới danh tiếng tư cách, nhưng lập tức liền đến bước đi kia. Có một cái hiền tên vẫn cứ so với ác danh càng tốt hơn. Tào Tháo có bốc đồng tư bản, là bởi vì hắn ở Tam Quốc vị diện có hơn 10 năm thời gian kinh doanh thế lực, mà người thức tỉnh không có. Phía trên cung điện bầu không khí nghiêm túc. Hán hiến đế nổi giận, cũng không có để những này thần tử trột dạ. Thế nhưng một bên Bạch Hiểu Văn theo kiếm mà lên, sát khí ngầm mà không phát, liền để cho bọn họ không khỏi không tâm thấy sợ hãi. Bệ hạ hiểu lầm lão thần, a thần tuyệt đối không phải Tào thị đảng vũ. Nguyện phấu can lịch mật, lấy chứng trung thành. Huống hồ theo quân di giá đây là việc nằm trong phận sự. Thần nguyện đi. Có mấy cái đại thần vội vàng nói. Nói này cũng buồn cười. Trước tiên đổi cách xưng hô chịu thua. Hướng về Hán hiến đế cho thấy nguyện ý theo điều khiển lên phía Bắc. Vẫn là thân Tào phái đại thần. Cái kia chút vốn thuộc về trung lập hệ phái ăn dưa đại thần, ngược lại là rụt rè ở bộ mặt. Không có ngay lập tức đổi cách xưng hô, sau đó đổi cách xưng hô phục tùng nhân số càng ngày càng nhiều. Đại bộ phần trung lập phe phái đại thần mới ở từ chúng dưới tâm lý tỏ thái độ. Nguyện ý theo quân di chuyển. Thế nhưng, cuối cùng nhưng có chừng 10 vị tuổi già đại thần. Tự nhận là khá nói danh vọng. Rụt rè không thay đổi. Vẫn cứ khăng khăng chính mình không thể tả sóc này. Khẩn cầu cáo lão về quê. Đáng giá một nói là Tuân cũng không ở tại bên trong, hắn vừa bắt đầu liền không có cáo lão động tác. Này để không ít người đều có chút kỳ quái. Nhưng ở này kịch liệt thời gian, cũng không có người có thời gian, có gan tới chất vấn Tuân. Đối với cái kia chừng 10 vị ngoan cố lão thần, Bạch Hiểu Văn cũng không có khách khí. Những này ngoan cố lão thần, ngược lại không bằng cái kia loại đổi cách xưng hô thân Tào phái đại thần dễ dàng hơn quản lý. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh cánh kỵ binh, đem này hơn 10 vị lão thần toàn bộ bắt giam, cũng dựa theo hoàng đế mệnh lệnh, đem khám nhà diệt tộc. Không cần nói Bạch Hiểu Văn lòng dạ ác độc, Tào Tháo so với hắn càng ngoan hơn nhiều lắm. Diễn nghĩa bên trong, chỉ là một lần hứa đô phóng hỏa mưu nghịch án kiện, thủ phạm chính bất quá mấy người mà thôi. Tào Tháo đều đại khai sát giới, đầy hướng đại thần ba ngừng bên trong giết hai ngừng chú, giết nước sông ửng hồng. Hơn nữa Tào Tháo là tự mình hạ lệnh, Bạch Hiểu Văn bên này có ít nhất Hán hiến đế thay hắn vác ác danh. Lên triều rất nhanh sẽ kết thúc, văn võ bá quan tất cả về nhà. Ở châu binh dưới sự giám thị, dục người nhà khởi hành. Nhà nhà đều không cần chuẩn bị được giả bộ, chỉ đem khẩu phần lương thực. Triều thần chỉ có thể mang chí thân gia quyến, còn lại tất cả đồng người hầu, tỳ nữ người hầu cận người, toàn bộ phân phát, không thể theo quân. Trong lúc nhất thời hứa đô khắp thành tiếng khóc, đập vào mắt đi tới đều là phần cách cảnh tượng. Bạch Hiểu Văn không hề bị lay động. Khắp thành tiếng khóc, dù sao cũng hơn khắp thành để tang được rồi. Ở Hán hiến đế mệnh lệnh bên dưới có hay không đạo mệnh lệnh này đều giống nhau. Bạch Hiểu Văn đối với Tào Tháo tiến hành xét nhà, thu được chút ít kim châu tiền tài vô pháp mang ra bản vị mặt, còn có thật nhiều món bảo khố bên trong bảo vật, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc không có thuộc về quyền vô pháp mang ra bản vị mặt. Nhìn thời gian một chút, cự ly chiếm lính phủ thừa tướng cùng hoàng cung đã đầy 12 giờ. Anh hùng chi nhánh nhiệm vụ tuyên cáo hoàn thành. Bởi Bạch Hiểu Văn phá thành cực nhanh, Dự Châu mỗi bên quận Tào thị viện quân chưa đến. Đây chính là tập kích bất ngờ hứa đô anh hùng chi nhánh. không có khó khăn phân cấp nguyên bởi vì sẽ bởi vì người thức tỉnh lựa chọn sản sinh độ khó biến hóa. Bạch Hiểu Văn rất nhanh chiếm được nhắc nhở, cút thưởng thu được một cây phủ thừa tướng bảo vật quyền sở hữu, thêm vào khen thưởng chiếm lính Hứa Đô thời gian mỗi kéo dài 6 canh giờ 12 giờ liền ngoài ngạch thu được một cây phủ thừa tướng bảo vật quyền sở hữu. Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1248 mạnh đức sách mới phủ thừa tướng bảo vật. Kỳ thực chính là đối với Tào Tháo tiến hành xét nhà. Ở bảo khố bên trong thu hoạch giá cao giá trị vật phẩm. Bạch Hiểu Văn mệnh dưới chứng sĩ tốt, đem kiểm soát đến bảo vật đặt ở trước mặt chính mình. Những thứ đồ này, nhìn thấy được đều rất phổ thông á. Cecilia cầm lấy một cái kim tuyến bện thành quần áo. Lắc đầu lại để xuống. Ngoại trừ hoa lệ ở ngoài, một chút phòng ngự thuộc tính đều không có. Vậy cũng là trang bị. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ở không có đạt được quyền sở hữu trước, bảo vật cùng người thức tỉnh không có sản sinh cộng hưởng, hẳn là không nhìn thấy cụ thể thuộc tính. Nhất định phải đang làm ra lựa chọn sau mới có thể thấy rõ thuộc tính có khả năng sử dụng. Bảo vật số lượng ngược lại thật không ít. Tỉ như Cecilia cầm trong tay, gọi là kim lũ y, bên cạnh còn có một lính gấm tứ xuyên chiến bào, lại bên cạnh còn có một thanh vây quanh 7 viên bảo thạch đoạn đao, gọi là 7 sao bảo đao. Ngoại trừ trang bị ở ngoài, còn có một chút sách lùa sách cổ, dễ thấy nhất là một quyển mạnh đức sách mới. Làm như thế nào chọn đây? Đội hữu mắt ánh sáng đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Nếu như có thể nhìn đến bảo vật cụ thể thuộc tính còn tốt, không nhìn thấy trên căn bản chẳng khác nào mù mờ. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói, không cùng loại hình bảo vật, ta có thể đoán ra một ít tương quan thuộc tính. Cũng tỉ như cái này kim lũ y, còn có cái này gấm tứ xuyên chiến bào, nên ít nhất là cực phẩm hoàng kim, thậm chí ám kim cấp những khác trang bị, theo thứ tự là thượng trang cùng áo choàng, cho tới chuôi này 7 sao bảo đao. Tam quốc diễn nghĩa bên trong, Tào Tháo lúc trước ám sát Đồng Cao chính là lấy tiến vào hiến vật quý đao làm danh nghĩa. Như vậy chuôi này 7 sao bảo đao có thể là hắn sau đó một lần nữa nhận được, nạp làm vật kỷ niệm phẩm. Giống này loại hậu thế rộng rãi là truyền lưu vũ khí, hầu như nhất định là ám kim cấp đừng. Nói đến ám kim trang bị, đội hữu con mắt đều sáng lên. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, đừng nóng vội, cụ thể lựa chọn, muốn xem chúng ta đoàn đội muốn cái gì vậy. Kim lũ y chờ trang bị liền không suy tính. 7 sao bảo đao xác thực hết sức có sức mê hoặc. Nếu như lựa chọn đối với thuộc nghi hoặc là đối với Hàn Húc, có thể sẽ không nhỏ tăng cường. Thế nhưng ta còn là nghĩ chọn cái này. Mạnh đức sách mới. Bạch Hiểu Văn cầm lấy này quyển sách lùa nói, hiện tại chúng ta đoàn đội muốn từ Tào Tháo khống chế Sử Châu giết về Ký Châu, nếu như không có phiền toái ngược lại cũng thôi, nhưng chúng ta nhất định phải mang tới thiên tử cùng đủ loại quan lại. Bằng không lần này phá Hứa Đô liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, tốc độ hành quân bị bắt chậm là tất nhiên, cũng nhất định sẽ tao ngộ Tào quân, tiến hành chém giết mạnh đức sách mới. Có thể là loại cỡ lớn chiến tranh đạo cụ, lấy nó ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong nổi tiếng mà nói, trở thành item hoàng kim đều không kỳ quái. Đối với chúng ta đoàn đội kế tiếp trợ giúp hẳn là lớn nhất. Kiều Nhị chờ đồng đội dồn dập gật đầu. Cho tới nói anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ thêm vào khen thưởng, tất cả mọi người trong lòng nắm chắc, nhất định là không thể ham muốn khen thưởng mà lưu lại. Đoàn thể tối cao mục tiêu là đại nhất thống, không phải kiếm một nhóm liền đi. Vì nhiều một hai kiện bảo vật bị Tào quân vây kín, liền sẽ đánh mất ở Tam Quốc vì diện hài lòng bắt đầu, cùng với để giành được danh vọng tư bản lên phía Bắc Ký Châu, thu thập tàn cục, mới là đệ nhất phục vụ. Vì lẽ đó có thể chọn chỉ có một kiện bảo vật mà thôi. Bạch Hiểu Văn lựa chọn mạnh đức sách mới. Một trận chỉ có người thức tỉnh có thể thấy hào quang lóe lên. Cái kia quyển sách lùa tự động lơ lửng, rơi vào Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được bơ cấp item hoàng kim, mạnh đức sách mới. Mạnh Đức sách mới, ngươi có thể từ dưới đây sách lược chung chỉ định một hạng cũng phát động. Nếu như thế làm, ngươi đem tiêu hao một lần Mạnh Đức sách mới sử dụng số. Trước mặt có thể dùng số lần 7 xuyệt chéo 7, làm hết thảy số lần dùng xong sau, nên đạo cổ sắp biến mất. Phía dưới còn có một loạt kế sách. Trong mơ giải khát, sử dụng sau. Dùng xung quanh hết thảy quân đội bạn bộ đội sĩ khí 10. Lâm thời khôi phục hết thảy hơn. B. Gia tăng sĩ khí cùng hơn. B. Sẽ kéo dài suy giảm. Mỗi 30 phút suy giảm 1 điểm sĩ khí cùng 30 điểm hơn. B. Đồn điện chế. Sử dụng sau. Bản quý trong lãnh địa ruộng khai khẩn tốc độ tăng cường 100%. Lương thực sản lượng ngoài ngạch tăng cường 30%. Binh quý thần tốc. Sử dụng sau. Dùng xung quanh hết thảy quân đội bạn bộ đội tốc độ di động 50%. Thể lực tiêu hao hạ thấp 50%. Kéo dài 120 phút. Nên hiệu quả không cùng với những cái khác quần thể tốc độ di động bổ trợ đạo cụ trồng chất. Hoành sóc làm thơ. Cắt tóc thay đầu. Mọi việc như thế kế sách. Tổng cộng có 7 cái. Đều là Tào Tháo ở diễn nghĩa bên trong các loại sự tích. Trong đó có không ít là chưa ở Tam Quốc vì diện chuyện phát sinh tích. Bạch Hiểu Văn lắc đầu bật cười. Mạnh Đức sách mới vốn là binh thư chính lược. Cũng là Tào Tháo đắc ý sáng tác. Không nghĩ tới đang biến thành đạo cổ phía sau. Lại là Tào Tháo các loại gạt thuật. Phong lưu sự tích tập hợp thân thể. Như là Hoành Sóc làm thơ nên không tính là sách lược. Lại cũng bị coi thành một cái kế sách. Không biết là có hay không là linh giới quy tắc ác thú vị. Này bản bơ cấp item hoàng kim. Bởi vì có thể dùng số lần cao tới 7 lần. Vì lẽ đó cụ thể đến mỗi một cái kế sách trên. Uy lực cũng không là quá mức nghịch thiên. Thế nhưng, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, có binh quý thần tốc này một cái kế sách, liền đã đạt đến lựa chọn Mạnh Đức sách mới mục tiêu. Tiếc nuối duy nhất là, không thể cùng Hạ Hầu Uyên liên tục chiến đấu ở các chiến trường quân sách cùng với Bạch Hiểu Văn trước lấy được khác một bản hành quân kỳ lược trồng chất. Bỗng nhiên có binh sĩ đến báo tuân út mang theo 3 tên nho sĩ bái kiến. Bạch Hiểu Văn lúc này cười nói, ta bầu nhụy đến rồi. Hắn lập tức đứng dậy nghênh tiếp. Tuân út cúi người hành lễ, viên công tử, ta đã lý hẹn mà tới, mong rằng công tử không muốn lưng hẹn. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua tuân út sau lưng 3 tên nho sĩ. 3 người này, một lão, nhất trung, một xanh, ngược lại bậc thang rõ ràng. Trong đó tuổi già người tên là Lâu Khuê, tráng niên người tên là Đồng Chiêu, thanh niên người tên là Tư Mã Ý khiến quân không phủ hẹn, ta tự nhiên sẽ không phủ hẹn. Bạch Hiểu Văn phất tay truyền lệnh. Lúc này châu quân sĩ áp tại Tào Phi, Tào Thực, Tào Trương, Tào Xung 4 người mà tới. 4 người cũng không có bị cái gì khắt khe. Khe khắt. Khí sắc khá tốt. Chỉ bất quá lo lắng sợ hãi là không thiếu được. Tào Phi, Tào Thực trở thành niên dòng dõi. Mặt mang vẻ sợ hãi. Ngược lại là Tào Xung tuổi nhỏ. Hơi có điểm không có gì lo sợ. Bạch Hiểu Văn nói. Bề hạ sâu hận các ngươi 4 người. Nguyên bản nghĩ đem 4 người các ngươi. Kể cả Tào Tháo ra quyến toàn bộ chém đầu gian chúng. Nhưng bị ta ra sức bảo vệ lại đến. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, không nên hiểu lầm, ta đối với các ngươi không có bất kỳ hảo cảm. Sở dĩ tha các ngươi sống mệnh, là xem ở tuân lệnh quân trên mặt. 4 người nhìn về phía tuân út trên mặt đều có vẻ nghi hoặc. Tuân út thở dài, hành lễ nói, 4 vị công tử trân trọng. Tại hạ này được. Liền muốn đi Nghiệp Thành, từ đây không thể phụ tá Tào công. Tào thị tứ tử kinh hãi, sau đó chính là vẻ khinh bỉ. Tào Thực cười cười nói, tuân lệnh quân đây là muốn khác đầu chủ khác rồi sao, câm miệng. Cecilia hò hét, tuân lệnh quân cùng công tử nhà ta có hẹn. Lấy tử thân cùng 3 tên hứa đô tài sĩ tự do, đổi lấy 4 người các ngươi tính mệnh. Đây chính là một người đổi một mệnh các ngươi 4 người. Thừa nhận rồi tuân lệnh quân ăn tình còn không tự biết. Phản đến cười nhạo. là đạo lý gì? Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1249 phân tích thần đình kế hoạch Tào Tháo bốn con trai. Biểu hiện trên mặt bất nhất, nhiều nhất là một mặt giải ra. Tuân út nói, nhị công tử hà tất để bộ hạ đem ngọn nguồn nói ra? Bạch Hiểu Văn cười nói, khiến quân gia tộc căn cơ đều ở Dính Xuyên, nếu như không nói ra, tuân thị trên dưới sợ rằng phải bị Tào Tháo độc thủ, khiến quân bản thân danh dự cũng phải bị hao tổn. Dính Xuyên tuân thị là thế gia đại tộc, không ở Hứa Đô, tự nhiên không thể theo quân lên phía Bắc, thế tất yếu lưu lại. Tuân út trong lòng dâng lên một tia phức tạp tâm tình, chắp tay nói, tại hạ gì có thể được nhị công tử phí sức như thế. Bạch Hiểu Văn cười cợt, lại liếc mắt nhìn Tào Tháo tứ tử, híp mắt nói, các ngươi bốn người tốt nhất mời danh y trị liệu một hồi. Tào Trương trừng mắt nói, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì? Bạch Hiểu Văn bật cười lắc đầu, các ngươi bị người hạ độc còn không tự biết, nếu như không tìm kiếm danh y, coi như ta thả các ngươi, các ngươi cũng sớm muộn độc phát mà chết. Đến thời điểm nói không chắc này tội danh còn phải đẩy lên trên đầu ta. Ở Bạch Hiểu Văn nhìn rõ bên dưới, có thể nhìn đến Tào Phi bọn bốn người đều là chúng độc ẩn núp trạng thái. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 5 ngày, nhất định độc phát. Lời này một ra, không chỉ có Tào Phi đám người sắc mặt nổi loạn, liền ngay cả Tuân Út cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Những người này ngược lại không phải là hoài nghi Bạch Hiểu Văn hạ độc. Nếu như là Bạch Hiểu Văn gây nên, căn bản không cần phải nói đi ra. Người nào muốn hại ta đám huyên để? Tào Trương hí lên nói. Tuân út muốn nói lại thôi. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, vấn đề này hay là đi hỏi ngươi cha đi, hắn nhất định biết đáp án. Bạch Hiểu Văn để Cecilia, Hàn Húc xuất lính cánh kỵ binh làm tiên phong, ở phía trước mở đường. Hắn tự mình xuất lính đại quân, hộ tống hoàng đế Loan Giá, đủ loại quan lại xa mã, hướng bắc tiến lên. Kiều Nhị ở Bạch Hiểu Văn bên người, ta đại khái hiểu ý đồ của ngươi, nhưng còn rất nhiều địa phương không phải quá rõ. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn nháy mắt mấy cái, ngươi nói trước đi, nhìn ra được bộ phận. Tào Phi bốn trên người độc, hẳn là thần đình trại huấn luyện Tào Hùng hạ chứ? Kiều Nhị nói. Ngươi để cho chạy Tào Phi đám người, chính là vì tránh khỏi Tào Hùng trở thành Tào Thị tập đoàn người thừa kế, đồng thời có thể được Tuân Út chờ bốn tên Hứa Đô nhân tài quy phụ. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Thế nhưng, ngươi lại đem hoàng đế cùng đủ loại quan lại mang về Nghiệp Thành. Đây là vì cái gì? Ngươi cứ như vậy xác định, tình thế nhất định sẽ dựa theo ngươi thiết tưởng vận chuyển. Viên Thiệu nhất định sẽ bị Tào Tháo đánh bại, dù sao chúng ta đã tập kích bất ngờ Hứa Đô. Tào Tháo trận cước đại loạn, quan độ đại chiến hướng đi chưa chắc sẽ dựa theo diễn tả đi tiến về phía trước. Dừng lại một chút, Kiều Nhị lại nói. Lùi một bước nói, coi như Viên Thiệu chiến bại, hắn cũng biết trở lại Nghiệp Thành, nỗ lực tập hợp lại. Diễn nghĩa bên trong, Viên Thiệu là chiến bại phía sau ưu bệnh mà chết, vốn lấy linh giới nhân vật tố chất thân thể, cũng không sẽ ốm chết chứ? Ngươi không trước giờ thông báo Viên Thiệu, liền đem triều đình mang tới Nghiệp Thành, đến thời điểm làm sao thu xếp đây? Này hai điểm là Kiều Nhị nhất mê hoặc chỗ không hiểu. Bạch Hiểu Văn cười nói, cho nên ta làm như thế là ta vững tin hai điểm. Số một, Tào Tháo nhất định không sẽ lập tức khải hoàn, như vậy bằng mãn tính tử vong. Cách làm của hắn tất nhiên là tiếp thu Hứa Du Kỳ mưu, đánh bại Viên Thiệu lại về quân thứ hai. Viên Thiệu nhất định sẽ bại, hơn nữa sẽ chết ở quan độ chiến trường. Đối với điểm thứ nhất, Kiều Nhị chẳng kỳ lạ, dù sao ở châu quân khi xuất phát liền được Lý Thục Nghi đưa tới quan độ tình báo, biết rồi Hứa Du hiến kế, ngược lại bị trách cứ tin tức. Phía sau một loạt phát triển tự nhiên cũng để lại dấu vết. Bất quá điểm thứ hai, Kiều Nhị còn không quá tin tưởng. Bạch Hiểu Văn nhìn Kiều Nhị nghi ngờ mắt ánh sáng, cười nói, Kiều tỷ, ngươi chỉ cần đứng ở thần đình góc độ suy tính một chút kế hoạch của bọn họ, là có thể rõ ràng. Ngươi ngẫm lại xem, thần đình tại sao muốn từ bỏ phòng thủ Hứa Đô? Kiều Nhị rất nhanh nói, vì bán đồng đội, đem Tào Tháo bốn con trai một nồi bán đi, tốt để Tào Hùng trở thành người thừa kế duy nhất. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, không sai. Ở Tào Hùng cho rằng chính mình đối thủ cạnh tranh đều đem chết đi dưới tình huống, hắn sẽ cực lực Tào thị tập đoàn thực lực đánh bại Viên Thiệu. Đối với thần đình mà nói chính là đại cục. Vì lẽ đó thần đình người thức tỉnh trọng điểm nhất định là đặt ở trận chiến Quan Độ trên. Đồng thời chiến lược tính từ bỏ Hứa Đô cũng đối với Tào Phi đám người hạ độc. Ở tình huống bình thường, chúng ta mặc kệ cố thủ Hứa Đô, vẫn là xuất quân lên phía Bắc Nghiệp Thành, đều sẽ đem Tào Tháo bốn con trai nắm trong tay. Này đồng thời gian bọn họ đột phát thân vong, nước bẩn không nghi ngờ chút nào sẽ tạt vào trên đầu chúng ta. Tào Hùng vì đại nhất thống chiến tranh cống hiến, cũng vì càng thông thuận tiếp nhận Tào thị quyền bính, nhất định sẽ nỗ lực biểu hiện mình. Hắn ở Hứa Đô đánh bại Lưu Biểu chỉ là mới lộ đường kiếm trận chiến đầu tiên, Quan Độ mới là của hắn sân khấu lớn. Vì lẽ đó, về tình về lý, Tào Hùng đều tuyệt sẽ không bỏ qua Viên Thiệu người đại nhân này đầu. Chỉ cần có thể đánh giết Viên Thiệu, Tào Hùng ở Tào thị tập đoàn danh vọng, e sợ sẽ tiêu thăng đến sùng kính thậm chí sùng bái tầng cấp. Chỉ cần lại tìm cơ hội giết chết Tào Tháo, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng trận doanh lãnh tụ. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng thăm thẳm, chậm rãi nói, hơn nữa, để bảo đảm Viên Thiệu tử vong, ta cũng làm một cái hậu chiêu chuẩn bị. Đương nhiên, lấy thần đình thực lực, cái này hậu chiêu 90% là không dùng được. Ta cũng không hy vọng đi đến một bước này. Cái này hậu chiêu chính là Lý Thục Nghi. Ở châu quân sắp bước lên đường về thời khắc, Bạch Hiểu Văn hầu như có thể tiên đoán được Thiên Tử Loan Giá tất nhiên gặp phải Tào thị các nơi quân coi giữ điên cuồng vây đuổi chặn đường. Dọc theo đường đi, chiến đấu tuyệt đối không thể thiếu. Giờ phút quan trọng này, hắn đem Lý Thục Nghi cái này cường hãn sức chiến đấu phái đến Quan Độ truyền tin truyền chiếu. Dụng ý ở đâu không nói cũng hiểu, thế nhưng nếu như Lý Thục Nghi ra tay chặn giết Viên Thiệu, hậu quả là rất nghiêm trọng. Viên Thiệu bên người nhất định có bại quân đồng hành. Lý Thục Nghi mạnh hơn, một thân một mình nhiều nhất cũng chính là ám sát khách cử chỉ, vô pháp đem hết thảy bại quân diệt khẩu. Một khi ra tay, Lý Thục Nghi cái này hào xem như là phế bỏ, còn có thể lan đến gần Viên Hy thân phận. Dù sao Lý Thục Nghi là Viên Hy thuộc cấp, là Bạch Hiểu Văn đến tiếp sau kế hoạch bình thêm vào một tia bất lợi ảnh hưởng. Kiều Nhị sâu sắc thở ra một hơi. Thần đình người thức tỉnh kế hoạch ở Bạch Hiểu Văn kéo tơ bóc kén phân tích bên trong, hầu như không chỗ che thân. Mà Bạch Hiểu Văn ứng biến, cũng có thể nói hoàn mỹ, khấu chặt thần đình người thức tỉnh kế hoạch, chế định đối với chính mình lợi ích lớn nhất phương án ứng đối. Đồng thời Bạch Hiểu Văn còn không quên cho thần đình người thức tỉnh này một khẩu bay liệng, trả về Tào Phi bọn bốn người, cũng nhắc nhở bọn họ chuyện bị trúng độc. Tào Phi bốn người liệu sẽ có độc phát thân vong đã không trọng yếu, trọng điểm là Bạch Hiểu Văn đem bốn người thả đi thái độ, đã chứng minh rồi chính mình thuần khiết. Tào Tháo tuyệt đối không phải kẻ ngu si. Bốn con trai ly kỳ nổ chết, hắn tuyệt không sẽ hoài nghi Viên Hy, chỉ có thể hoài nghi Tào Hùng. Đương nhiên Tào Phi bốn người sống là tốt nhất, vậy thì muốn lấy huyết ở, bọn họ có thể tìm tới dạng gì thầy thuốc. Dựa theo linh giới nhân vật cấp phó nghiệp so với người thức tỉnh lợi hại lẽ thường, Tam Quốc vì diện danh y lẽ ra có thể giải hết Tào Phi đám người độc. Lại nói Bạch Hiểu Văn bên này, đang hoàn thành tập kích bất ngờ Hứa Đô nhiệm vụ phía sau, Bạch Hiểu Văn ở Viên Thiệu trận doanh danh vọng đã tăng tới rồi sùng kính, đạt tới tùy thời có thể để trình thứ hai nhiệm vụ chính tuyến mức độ. Chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi. Có thể nói, hiện tại Viên Thiệu ba con trai bên trong, nhị công tử Viên Hy đã siêu quần tuyệt luôn. Ở Viên Thiệu dưới trướng văn võ quan chức bên trong hình tượng hơn xa mặt khác hai cái công tử. Hình tượng này là bình định Liêu Đông, giết chết Trương Giác, tập kích bất ngờ Hứa Đô. Lần lượt đại chiến bên trong tích lũy, còn muốn thêm vào sắp phát sinh. Từ Hứa Đô đi vòng vèo trở về đại chiến chỉ cần kế hoạch thành công. Bạch Hiểu Văn cơ hồ là ván đã đóng thuyền viên thị thế lực chi chủ. Kiều Nhị lính ngộ rất nhanh, nàng nhẹ nhàng thở một hơi, ta hiểu được. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là hộ tống hoàng đế cùng đủ loại quan lại thành công trở về nghiệp thành. Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1250 trận chiến quan độ quan độ. Tào Tháo khiến Tào Hùng xuất quân đánh Viên Thiệu quân đại tướng. Tương Kỳ cờ hiểu, nhân màn đêm chạy tới ô ô ở. Hứa Du trước đó đem Viên Thiệu trong quân khẩu lệnh tiếng lóng toàn bộ nói cho Tào Hùng. Hơn nữa Hứa Du đối với viên quân biết căn biết đáy. Lựa chọn thân phận giả Tương Kỳ càng là nhất không dễ dàng khiến người hoài nghi. Tào Hùng đến ô ô, nhìn đến kho lúa phía sau cứ dựa theo kế hoạch phóng hỏa. Viên quân đại tướng Thuần Vu Huỳnh, tuy rằng cũng là một hy hữu thủ lĩnh, võ lực giá trị hết sức cao, nhưng ở trạng thái say rượu hạ, vẫn là dễ dàng bị Tào Hùng xuất lính thần đình người thức tỉnh cho phóng lật dưới ngựa. Cùng diễn tả khác nhau là Tào Hùng cũng không có lưu Thuần Vu Huỳnh cái này tù binh, mà là trực tiếp giết chết. Đúng lúc gặp Thuần Vu Huỳnh phó tướng Khôi Nguyên tiến vào triệu dụ đám người, vận chuyển lương thực mới trở về. Nguyên bản Tào quân hai mặt thù địch, tình thế không ổn. Nhưng Tào Hùng nhưng cho thấy thực lực cường hãn. Một phát lập lòe lôi quang trường mâu, chúng đích Khôi Nguyên vào chỗ yếu. Cách không dây một cái dưới chứng hắn người hầu cận võ tướng, cũng tinh thần phấn chấn, hợp lực đem triệu dụ chém giết. Ô ô, viên quân mất chủ tướng cùng phó tướng, sĩ khí đại tỏa, tứ tán chạy tán loạn. Tào Tháo gặp được Tào Hùng tư thế oai hùng, than thở nói: ta vốn tưởng rằng vàng dâu đây chỉ Tào Trương chi dũng, đã là bảy con chi quan, không nghĩ tới lão tứ tuổi mới nhược quán, dũng lực càng hơn một bậc. Tào Tháo đang nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt hết sức phức tạp. Bất quá bóng đêm đen kịt, không người chú ý. Sau đó Tào Tháo càng lấy gạt tính toán, mệnh lệnh Tào Hùng bộ đội sở thuộc tận mặt viên quân phục giáp, gạt xưng ô ô hội binh, hướng về viên quân nhất định cứu con đường đi tới nghênh. Viên Thiệu ban đêm ở trứng bên trong, nhìn đến ô ô phương hướng ánh lửa đầy trời, biết ô ô có sai lầm, vội vàng cho đòi văn võ trung tướng thương nghị. Trứng bên trong chỉ thiếu giám quân Tử Thủ. Nguyên lai Tử Thủ đang nhắc nhở Viên Thiệu ô ô nguy hiểm sau, bị Viên Thiệu đuổi, trong lòng buồn giận, mượn cớ ốm không ra. Viên Thiệu vừa vặn thẹn trong lòng, xấu hổ ở gặp mặt Tử Thủ. Hắn mượn cớ ốm không ra, Viên Thiệu cũng không mạnh mời. Dưới chứng võ tướng Trương Hợp ra khỏi hàng, chắp tay nói: ta nguyện mang binh đi cứu ô ô, chỉ cần Cao Lãm tướng quân đồng hành liền có thể. Viên Thiệu còn chưa nói, Quách Đồ trước tiên nghĩ kế nói: chúa công, Tào Tháo đến đốt lương thực, doanh trại nhất định chống vắng, vây ngụy cứu Triệu chính là cổ chi tôn tử diệu kế, chúa công sao không noi theo? Phái Trương Hợp, Cao Lãm hai vị tướng quân đi giúp Tào quân doanh trại. Trương Hợp nói: Tào Tháo đa mưu, Tào doanh tướng rộng rãi, nếu như đối phương ở doanh trại bên trong có phòng bị, chúng ta công doanh không xuống, sau đó ô ô Thuần Vu Huỳnh bại vong, quân ta tất nhiên nguy hiểm. Viên Thiệu trần trừ chưa quyết. Quách Đồ nhiều lần xin chỉ thị nói: Tào Tháo chỉ lo cướp lương, nhất định tự mình đi tới, doanh trại bên trong làm sao có khả năng còn để lại rất nhiều binh mã, chúa công nhanh đánh đừng mất. Viên Thiệu liền quyết định phái Trương Hợp, Cao Lãm nhị tướng lính bản bộ binh mã đi tới Tào doanh cướp trại, mặt khác phái đại tướng Tương Kỳ lính binh 10,000 đi cứu ô ô. Ở đây liền thể hiện ra Tào Tháo mưu lược. Ở yên lặng đường nhỏ, Tào Hùng vừa vặn cùng Tương Kỳ chính diện tương ngộ, bị Tương Kỳ quát hỏi thời gian, nói là ô hội binh. Tương Kỳ cũng không nghi hoặc. Lưỡng quân sai ngựa mà qua thời điểm, Tào Hùng hét lớn một tiếng, một mâu chính giữa Tương Kỳ hậu tâm, lôi quang xuyên vào. Tương Kỳ bị chọn xuống ngựa đến. Tương Kỳ là Tào Quân đại tướng, lại không giống thuần Vu Huỳnh say rượu. Tuy rằng gặp phải tập kích, nhưng cũng không có bị dây. Bất quá hắn mất chiến mã, phía sau Tào Hùng thuộc cấp, kể cả Tào Quân Trương Liêu, cho phép trừ chờ dũng tướng vây đánh, nơi nào còn có đường sống một bên khác. Trương Hợp, Cao Lãm đi hiếp Tào Doanh, kết quả Tào Tháo để giành họ Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng chờ dũng tướng trấn thủ. Trương Hợp nhị tướng tập kích doanh trại địch không thành, sau lưng đánh lén Tào Quân, ở Tào Tháo dưới sự chỉ huy lại giết trở về. Trương Hợp cùng Cao Lãm hai tướng liều mạng tác chiến, cũng may hai người xưa nay mang binh có cách, dưới chứng thân binh sĩ khí không ngã, lúc này mới giết ra khỏi trùng vây. Nhưng bộ đội sở thuộc nhân mã đã tổn thất quá nửa. Trương Hợp nói, chúa công nếu như nghe ta nói như vậy, cũng không trở thành có này bại một lần. Cao Lãm nói, đây đều là Quách Đồ hiến kế không thành, đào hố hại ta quân. Đợi đến về trại phía sau, tất nhiên muốn cùng hắn phần nói rõ, để chúa công rõ ràng là đúng là sai. Lại nói Quách Đồ ở trong liều, nghe nói đều bị thiêu hủy, Tào Quân quy mô lớn về trại. Trương Hợp Cao Lãm cũng binh bại tin tức, trong lòng hắn có chút khủng hoảng, sợ hai tướng về doanh cùng hắn đối chất, liền trước tiên ở Viên Thiệu trước mặt tiến vào lời gièm pha, nói Trương Hợp hai người thường có hàng Tào chi tâm, vì lẽ đó không chịu xuất lực vân vân. Viên Thiệu nổi giận, tự không cần đề, khiển sứ giả cho đòi hai người về doanh. Quách Đồ bí mật phái một tên sứ giả đi tìm Trương Hợp Cao Lãm. Đợi khi tìm được hai tướng sau, liền giả xưng Viên Thiệu muốn giết hai người, thì lại hai tướng nhất định sẽ bỏ chạy bất quy. Đây chính là Quách Đồ tính toán mưu đồ. Bất quá, Quách Đồ phái sứ giả đi tới nửa nói trên, lại nghe được một tiếng điêu minh. Sau đó một cái mang mặt nạ rượu bóng đen từ trên trời giáng xuống, soạt soạt soạt, song kiếm cùng xuất hiện. Cái kia sứ giả cùng hai tên từ người một cách đối mặt, trong đó toàn bộ yết hầu trúng kiếm, bị trực tiếp thuấn sát. Cái kia người mặt dù chính là Lý Thục Nhi, nàng giết chết ba người phía sau, cúi người ở sứ giả trên người kiểm soát một phen, tìm ra một phong mật thư đem thu hồi. Lý Thục Nhi liếc một cách linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, cảnh cáo ngươi ra tay công kích Viên Thiệu trận doanh quân đội bạn, đem tạo thành danh vọng cực lớn ngã xuống ẩm dấu. Ngươi đã giết chết cuối cùng một cách người chứng kiến. Ngươi ở Viên Thiệu trong trận doanh danh vọng khôi phục ẩm dấu. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt Quách Đồ mật thư ngụy, nên vật phẩm nhất định rơi xuống. Xuyệt. Lý Thục Nhi một tiếng huyết bạch điêu nhất nhất bay đến trước mặt nàng. Nàng thả người nhảy một cái, nhảy lên bạch điêu trên lưng, cấp tốc ly khai gây án hiện trường. Kỳ thực bạch điêu nhất nhất tốc độ phi hành còn không bằng Lý Thục Nhi tốc độ chạy trốn đây. Tuy rằng bạch điêu là phi hành thú vật, nhưng nhanh nhẹn bày ở nơi đó. Vì lẽ đó, Lý Thục Nhi ở người đi đường thời điểm luôn luôn là không cần bạch điêu thay đi bộ. Lần này cần chém giết gian thần Quách Đồ mật sứ, nhất định phải làm hào không dấu vết. Lý Thục Nhi liền dùng tới bạch điêu, bay cao cao đi, sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Đương nhiên, chính gặp loạn quân, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có người đến phá án. Lý Thục Nhi làm như thế chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đã không có Quách Đồ mật sứ từ bên trong làm khó dễ, Trương Hợp, Cao Lãm nhị tướng thành công trở về Viên quân đại doanh. Trương Hợp cùng Quách Đồ đối chất, Quách Đồ một mực chắc chắn là Trương Hợp mang trong lòng hàng Tào chi tâm, vì lẽ đó không chịu xuất lực, dẫn đến tổn thất sĩ tốt. Trương Hợp tuy có mưu lược, nhưng bàn về khẩu tài cũng không như Quách Đồ cái này chuyên nghiệp. Viên Thiệu thiên tín Quách Đồ, nguyên bản muốn trị tội nhị tướng, bỗng nhiên tự thủ nhập sổ bên trong khuyên can. Viên Thiệu xấu hổ gặp tự thủ, càng không muốn để tự thủ nhấc lên bị đốt trách nhiệm vấn đề. Chỉ vào Trương Hợp hai người nói, xem ở giám quân trên mặt, tạm tha quá các ngươi. Lúc này hai tướng lòng mang oán giận, lui ra trung quân trướng. Tự thủ tính vừa, nhìn đến Quách Đồ tiểu nhân được tính toán phía sau, cũng không muốn nhiều lời, xoay người ly khai. Trương Hợp, Cao Lãm vội vàng cảm tạ Tử Thủ. Đa tạ giám quân đại nhân không chối từ bệnh thân thể. Đến là nào đó hai người biện hộ cho. Tử Thủ xua tay nói, ta là nghe xong nhị công tử thuộc cấp Lý Thục thông báo, mới biết đầu đuôi câu chuyện. Các ngươi muốn cảm ơn, nên tạ nhị công tử. Trương Hợp than thở nói, quân ta mất đi nhất định lòng quân không ổn định. Này trận đấu thật không biết nên đánh như thế nào. Tử Thủ khuyên nói, hôm nay tình thế còn tốt. May mà có nhị công tử tập kích phá Hứa Đô. Tào Tháo căn bản chi địa đã mất. Đón lấy thiên hạ công Tào. So với ta quân tình thế càng thêm nguy cấp. Quân ta tuy rằng mất nhưng đến tiếp sau Ký Châu Lương Thảo còn sẽ vận đến. Hai vị tướng quân không cần quá mức lo lắng. Trương Hợp, Cao Lãm lại tạ ơn Tử Thủ cáo từ tách ra. Chính như Tử Thủ từng nói, may là có Bạch Hiểu Văn tập kích phá Hứa Đô. Gió phát đòi tặc chiếu thư, để viên quân cho rằng có hy vọng thắng lợi. Nếu như không có châm này thuốc trợ tim, Trương Hợp, Cao Lãm sẽ làm sao lựa chọn? Liệu sẽ có hàng Tào vậy thì thật sự khó mà nói. Tiến hóa chi nhãn 126 chương 1251 cùng đường mạc lộ viên bản sơ, đêm đó Tào quân hoàn toàn thắng lợi. Cuối cùng là hóa nhau một thành. Ngày mai bình minh, Tào quân bên trong nhưng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nguyên lai Viên Hy đánh vỡ Hứa Đô Uy Lăng Dính Xuyên tin tức đã bắt đầu ở trong quân lưu truyền. Tào quân thuộc cấp có nhiều Dính Xuyên người, nghe nói tin tức này cũng bắt đầu là người nhà lo lắng. Tào Tháo nghe nói lời đồn đãi, giận dữ nói, là ai loạn quân ta tâm mệnh lệnh rõ ràng các bộ nghiêm tra. Lấy ra thiên tướng trở xuống 9 người, toàn bộ rõ chính quân pháp. Nhất thời to nhỏ quan tướng sợ hãi, không dám vọng ngôn Hứa Đô Việt. Tào Tháo sau đó thăng chứng hội nghị, đối với chư tướng nói, Viên Hy nhất giới một mình mà thôi. Đợi ta đánh tan Viên Thiệu phía sau, đang lúc trở tay là có thể đem hắn nắm lấy. Bây giờ Hứa Đô bị phá tin tức, các vị phải bảo mật, không thể lại để. Như có sĩ tốt hỏi, liền nói là Dính Xuyên ra đạo cặc, bất quá đã bị thái thú Hạ Hầu Uyên đánh tan. Không cần lo lắng. Tào Tháo động tác này là rõ bắt nạt phổ thông sĩ tốt tin tức không thông. Bất quá, một chiêu này cũng sinh ra tác dụng quân an lòng. Liền Tào Tháo lại bàn phá Viên Cách. Tuân Du Hiến Kế nói, Viên Thiệu mất Lương Thảo, quân tâm tất nhiên bất ổn. Đối phương muốn từ Ký Châu điều động vận Lương Thảo, cần từ Nghiệp Thành phát hướng về cây táo chua. Chúng ta không bằng tuyên bố chia hai đường. Một đường lấy cây táo chua, nhắm thẳng vào Nghiệp Thành, một đường lấy Lê Dân Dương, đoạn Viên Thiệu đường về. Chờ đối phương chia thời gian, quân ta thừa thế công kích, nhất định phá Viên Thiệu. Viên Thiệu bị đốt lại hao binh tổn tướng, quân tâm hoảng sợ. Viên Thiệu vừa không có Tào Tháo quyết đoán, ổn định quân tâm, chỉ có thể hướng về Quách Đồ, Phùng Kỷ đám người vẫn kế. Chính trao đổi trong đó, bỗng nhiên quân sĩ đến báo, Tào quân chia binh hai đường, một lấy Nghiệp Thành, một lấy Lê Dân Dương. Viên Thiệu kinh hãi, vội vàng rút ra hai đường binh mã. Mỗi người có 50.000 chi chúng, phân biệt đi cứu Nghiệp Thành cùng Lê Dân Dương. Tào quân nghe nói Viên Thiệu quân đồng tính, chuẩn bị đã lâu đại đội nhân mã cùng xuất hiện, thẳng sông Viên Thiệu đại doanh. Viên Thiệu đại quân hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, tứ tán chạy tán loạn. Viên Thiệu bản thân chỉ mặc áo đơn, mang khăn đội đầu, cưới ngựa vội vã bắt trốn, Ấu Tử Viên Thượng ở gót theo. Tào quân theo sát không nhỉ. Viên Thiệu vội vàng quá Hoàng Hà, đem theo quân đồ sách, xe dựa vào, vàng bạc gấm vóc, những vật này tất cả đều vứt sạch, chỉ đeo 800 bại quân, vọng mắt bỏ chạy. Loạn quân bên trong Tào quân đuổi không kịp, liền tước được viên quân xa dựa vào. Đối với viên quân hội binh, Tào Tháo xuống tay độc áp, không lưu tù binh giết chết hơn 100.000, dòng máu ràn rùa, hóa tan Hoàng Hà băng cứng. Có nhiều chết chìm mà chết. Tào Tháo hoàn toàn thắng lợi, khao sĩ tốt, ban thưởng trung tướng, chỉ không thấy tứ tử Tào Hùng. hỏi tới. Có người báo xưng tứ công tử tự dẫn người hầu cận bộ hạ 300 người qua sông truy kích Viên Thiệu đi tới. Bên trái hữu quân đem kinh hãi đến biến sắc. Lưu Diệp nói, chúa công con trai đều bị Viên Hy bắt, chỉ có tứ công tử vẫn còn tồn tại, không thể có mất. Quân ta ứng với lập tức qua sông tiếp ứng tứ công tử. Tào Tháo sắc mặt trầm xuống, hơi suy nghĩ một chút, liền khiến Trương Liêu cho phép trừ nhị tướng xuất bộ qua sông tiếp ứng Tào Hùng. Hắn sau đó nói, quân ta lương thảo đã hết, phía sau đã mất, không thể lại kéo dài thời gian. Nhất định phải mau chóng khải hoàn về Hứa Đô, sao có thể vì một quân hỏng rồi đại sự. Viên Thiệu hốt hoảng bắt trốn, mãi đến tận tiếng giết giảm nhỏ, ngựa không còn chút sức lực nào, mới chậm chạp hạ xuống. Quay đầu lại nhìn lên, bên người chỉ có 800 bại quân. Dư Văn Võ quần thần, quân tốt thuộc cấp, đều không thấy tăm hơi. Chỉ có lão tam Viên Thượng, mưu sĩ Phùng Kỷ vẫn tùy tùng. Viên Thiệu cùng Phùng Kỷ thương nhị, hiện tại chỉ có nhanh lập tức chạy về Lê Dân Dương. Nơi đó có đại tướng Tương Nghĩa cử trấn thủ, có thể chỉnh đốn lại bộ hạ cũ, thu nạp hội binh. Lý Thục Nghi đem khuôn mặt nhỏ đồ hắc cúi đầu đi theo ở hội quân bên trong theo quân mà đi. Trên người nàng còn có một tầng biến sắc long huyết dược tề trạng thái, đưa nàng nguyên bản thủ lĩnh cấp linh năng khí tức cho ẩn giấu lên. Linh giới nhân vật cùng người thức tỉnh cảm ứng thời điểm chỉ có thể đem nhìn thành phổ thông mô bản. Bất quá này tầng trạng thái ở ra tay công kích phía sau liền sẽ biến mất, vì lẽ đó cũng không thể làm che giấu thân phận đạo cụ. Ngoài ra, Lý Thục Nghi còn ám chừng một cái cấp bạc ngân đạo cụ, lừa gạt Bảo Châu. Đây là từ nổi bật tinh linh xin thi A chủ mẫu hòm báo bên trong khai ra đạo cụ. Này ngược lại là có thể ngụy trang thành nhân vật khác, nhưng cái khó bảo đảm không bị Tam Quốc vị diện dân bản địa nhìn thấu. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn ở phân phó thời điểm cố ý dặn dò Lý Thục Nghi, không tới thời khắc cuối cùng nhất định không thể ra tay. Mặc dù là có lừa gạt Bảo Châu cũng không thể tính một chút lộ trình. E sợ Viên Thiệu nhanh muốn cùng cái kia giảng nghĩa khí đại tướng hội hợp. Tào Hùng, không đúng, thần đình những tên kia làm sao còn chưa tới, lẽ nào vận khí kém như vậy? Phải để ta tự mình động thủ sao? Lý Thục Nghi ngón tay nắm chặt rồi lừa gạt Bảo Châu. Bất quá, theo tới một trận trống vang, nhưng là để Lý Thục Nghi bỗng cảm thấy phấn chấn chẳng biết lúc nào. Một đội tinh cưới đã đi vòng qua Viên Thiệu bại quân phía trước, xung phong mà tới. Cầm đầu một thành viên tướng quân trẻ tuổi, tại cái khác dân bản địa xem ra là Tào Tháo tứ tử Tào Hùng, nhưng ở Lý Thục Nghi cách này người thức tỉnh trong mắt của, nhưng có thể trực tiếp nhìn đến hắn diện mạo thật sự. Không sai, một đầu tóc vàng, vẻ mặt bên trong tựa hồ vĩnh viễn mang theo một tia nhàn nhạt xem thường, chính là Lý Gia Đức cô quen ở Gia Gen vị diện thế giới đã thấy qua. Tốt vào lúc này Lý Thục Nghi có biến sắc máu rồng trạng thái, sẽ không bị đối phương phát hiện. Mà ở Lý Gia Đức cô quen bên cạnh có một người cưới ngựa thanh niên nho sĩ. Cái này cũng là biến ảo hình tượng. Sự chân thật của hắn hình tượng là cái mặt kim hồng sắc giáo sĩ dùng thanh niên thần quan, tương tự là một đầu màu vàng tóc. Lý Thục Nghi cấp tốc nghĩ đến, căn cứ Camille cung cấp tình báo, cái này người thức tỉnh phải là thần đình trại huấn luyện tình báo tổ dài kiêm phụ trợ tổ trưởng A Bá Tháp Cách Lai đặc bén. Từ lần trước ca ne vị diện thất bại, thần đình trải huấn luyện nguyên lớp trưởng O Ba Ly, nguyên tình báo tổ dài An Ve Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Cát Châu ngươi bị gạt ra khỏi cục. Phía sau chính là Lý Gia Đức, A Bá Tháp hai người nhanh chóng thượng vị. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều có thể xứng đáng. Thanh niên thần quan giương tay một cái, Lý Thục Nghi nhất thời thấy được một cái to lớn khô lâu ảo giác xuất hiện ở Viên Thiệu bại quân đỉnh đầu. Khô lâu ảo giác mở ra miệng rồng ha ha cười to, trong suốt sóng gợn chấn động. Ngươi bị vong cốt ảnh hưởng, đem thừa nhận ý chí kiểm định. Nếu không cách nào thông qua kiểm định, ngươi đem rơi vào kéo dài 5 giây chạy trốn trạng thái. Phán định bên trong. Phán định thông qua ngươi bị người thức tỉnh A Bá Tháp cách lai đặt lời chủ động công kích. Kế tiếp trong vòng 30 phút, ngươi có thể tiến hành phản kích. Mà đánh giết đối phương lấy được chiến đấu đánh giá tự động tăng lên một cấp. Lý Thục Nhi đương nhiên sẽ không phản kích. Cho dù là ý chí thông qua phán định, nàng cũng vẫn là làm bộ trúng chiêu. Theo cách khác Viên Thiệu bại quân bước chân, hoảng loạn chạy trốn. Viên Thiệu tỷ số 800 bại quân, bản thân liền là hội binh, tâm không chiến ý. Ở đây cái vong cốt ảng ảnh công kích phía sau, không ít bại binh đơn giản tiếp tục chạy trốn, không dám sẽ trở về tiếp tục tham gia chiến đấu. Lý Thục Nhi chính là đáng xấu hổ chạy trốn một thành viên. Nàng áp chế tốc độ của chính mình, ma lưu chạy tới một chỗ khe núi, còn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Rất tốt, Viên Thượng đã bị đánh xuống ngựa. Viên Thiệu vung vẩy bảo kiếm khổ sở chống đỡ, nhưng đang vây công bên dưới cũng là tràn ngập nguy cơ.